Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đội quân mạnh nhất trong bộ lạc, công việc chủ yếu của Chu Trọng Sơn là phụ trách trấn giữ nơi đóng quân, đảm bảo an toàn cho khu vực này. Dưới tình hình này, việc hắn có thể phụ trách công việc và chăm sóc cho những người bệnh quả thật là một lựa chọn hợp lý, tốt. Trọng Sơn, người sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc họ, Chu Tự vừa nói, vừa quan sát xung quanh, đốt tất cả lò đá lên, đồng thời đốt thêm nước. Sau khi phân công xong, Chu Tự quay sang Chu Trọng Sơn. Trọng Sơn, ngươi theo ta. Nói xong, Chu Tự bước tới gần một lò đá. Lúc này nồi nước trong đó đã bắt đầu sôi sùng sục. Chu Tự lấy một cái chén sành, múc ra nửa bát nước nóng từ nồi, đổ vào chén, rồi lại múc nửa bát nước lạnh từ một bình gốm chứa nước sôi để nguội, đổ vào, nửa bát nước sôi và nửa bát nước sôi và nửa bát nước lạnh hòa chung lại thành nước ấm. Ngươi làm như thế này, pha một bát nước ấm rồi mang vào cho hắn uống, để hắn uống hết. Sau khi vào, nhớ phải mang khẩu trang như ta vừa làm. Trong khi nói, Chu Tự đưa cho Chu Trọng Sơn một khẩu trang. Điều này rất quan trọng, phải mang cho tốt, chỉ được tháo ra khi đã ra ngoài, còn nước cũng rất quan trọng. Sau khi hắn tỉnh lại thì phải cho hắn uống liên tục. Sau khi giải thích xong, Chu Tự nhìn quanh bộ lạc. Những người còn lại cũng vậy, nếu không muốn mắc phải bệnh này, từ hôm nay trở đi, mỗi người phải uống nhiều nước sôi, mỗi người mỗi ngày ít nhất phải uống 10 bát. Mặc dù chén sành mà họ dùng chỉ có kích thước bình thường, nhưng yêu cầu mỗi người uống hết 10 bát nước sôi mỗi ngày là rất nhiều. Điều này cho thấy Chu Tự rất coi trọng vấn đề này. Hắn nhận thấy nếu tình trạng cảm mạo xuất hiện với quy mô lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bộ lạc, thậm chí ảnh hưởng đến sự duy trì của nó. Trước đây hắn đã chủ quan, nhưng giờ khi tình huống đã xảy ra, hắn phải hành động nhanh chóng để phòng ngừa. Thêm vào đó, mỗi người trong các ngươi phải chú ý tình trạng của bản thân. Nếu có triệu chứng như hắt hơi, ho khan, ngứa cổ, đau họng hay cảm thấy chán nóng, phải lập tức báo cho ta. Sau khi nói xong tất cả những điều cần chú ý, Chu Tự thở dài một hơi, tốt rồi, làm điểm tâm đi, bắt đầu một ngày mới. Chu Tự cũng không có ý định tiết kiệm quá mức cho bữa sáng, mỗi người sẽ có một bát canh cá và nửa con cá nướng, dù sao cũng cần ăn chút gì để có sức làm việc. Lẽ ra đây là một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tình huống ngoài ý muốn xảy ra lại khiến không khí trong bộ lạc trở nên nghiêm trọng hơn. Thủ lĩnh, có cần cho người bị cảm mạo ấy không? À đúng, có cần đưa thức ăn cho người bị cảm không? Chu Trọng Sơn tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc người bị cảm, lúc này cũng thể hiện thái độ đầy trách nhiệm. Người bị cảm, tốt nhất là đừng ăn cá tanh. Vừa nói, Chu Tự đưa cho Chu Trọng Sơn hai chuỗi thịt chuột nướng, đưa cái này cho người ấy đi. Giờ đây, Chu Trọng Sơn không khỏi tình ngộ, và buổi điểm tâm, trong bộ lạc mọi người không ăn cá nướng mà đang nấu canh cá, chỉ có thủ lĩnh bọn họ mới nướng thịt chuột. Ban đầu họ còn tưởng rằng thủ lĩnh không thích cá nướng, nên đã đổi món điểm tâm. Giờ thì xem ra, hai chuỗi thịt chuột nướng này là chuẩn bị riêng cho người bị bệnh. Đừng nghĩ thịt chuột là kém, bỏ qua vấn đề sinh lý khó chịu, thực tế thịt chuột chứa lượng protein rất cao. Trong xã hội hiện đại không khuyến khích ăn thịt chuột, lý do đơn giản là môi trường hiện đại quá kém, chuột mang nhiều virus, nhưng trong xã hội nguyên thủy lại khác biệt. Trước đó họ đã ở hồ nước mặn ăn thịt chuột cả thời gian dài mà không gặp vấn đề gì. Điều này đủ chứng minh rằng những con chuột này thật sự sạch sẽ hơn những con chuột mà họ tưởng tượng trong xã hội hiện đại. Dưới hoàn cảnh này, dù không xét đến protein mà chỉ xét đến hương vị, thịt chuột cũng chưa chắc thua kém thịt cá. Với những người như Chu Tự đã thử qua, hai loại thịt mỗi loại có đặc trưng riêng. Thịt chuột nướng tuy không nhiều nhưng lại có một hương vị đặc biệt, rất thích hợp làm món ăn kèm. Vì vậy dù tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, mặc dù có nhiều thịt hơn và cá nước ngọt ngon hơn, nhưng thịt chuột vẫn không bị loại bỏ khỏi thực đơn của họ. Chu Tự thỉnh thoảng vẫn nướng một vài con để làm món ăn vặt. Và nếu muốn thịt chuột biến mất khỏi thực đơn, có lẽ phải đợi khi thịt thỏ gia nhập thực đơn mới được. Dù sao, món ăn phong phú này khiến mọi người cảm thấy phấn chấn. Thực ra, hiện tại trạng thái của họ rõ ràng tốt hơn so với trước kia. Tạm thời gạt bỏ lo âu trong lòng, dưới sự sắp xếp của Chu Tự, mọi người nhanh chóng quay lại công việc của ngày mới. Kế hoạch của Chu Tự hôm nay chủ yếu là ở lại trong trại, trải một tấm da thú ra, dùng nhánh cây quệt chất lỏng nhuộm màu thực vật, vừa vẽ vừa giải thích với Trang Mộng Điệp và những người khác về công việc mới. Công việc mới này chính là làm tấm ván gỗ xe. Một người phải kéo tấm ván gỗ xe, điều quan trọng nhất, cũng là điều khó khăn nhất đối với Chu Tự và những người trong nhóm hiện giờ, là làm sao đảm bảo bánh xe có thể chuyển động một cách trơn tru. Chu Tự tất nhiên không kỳ vọng rằng bọn họ có thể kéo tấm ván gỗ xe, một cách dễ dàng như tờ, chỉ cần bánh xe có thể di chuyển một cách tương đối suôn sẻ là đủ. Việc chế tạo thủ công hoàn toàn đòi hỏi độ chính xác cao và rõ ràng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với đôi tay khéo léo của Trang Mộng Điệp, chỉ cần họ có thể chế tạo thành công một chiếc tấm ván gỗ xe, thì chỉ cần một chiếc, công việc vận chuyển của nhóm 5 người sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hiệu suất công việc cũng sẽ rõ rệt được nâng cao. Ý tưởng này khiến Chu Tự quyết định đầu tư thời gian và công sức để thực hiện. Hắn vẽ xong bản thiết kế và cùng Trang Mộng Điệp giải thích từng chi tiết trong đó. Nghe xong, trong mắt Trang Mộng Điệp không khỏi lóe lên những tia sáng khác thường. Theo Chu Tự, chiếc tấm ván gỗ xe này có thể nói là một vật dụng hết sức bình thường. Cấu trúc của nó cũng rất đơn giản, không có gì phức tạp tây. Nhưng đối với Trang Mộng Điệp, người sống trong một xã hội nguyên thủy, dù thiết kế có vẻ đơn giản, nàng vẫn cảm nhận được một ý tưởng thiên tài ẩn chứa trong đó. Thủ lĩnh của họ thật sự là một người có trí tuệ phi thường. Phải chăng đây là tài năng do thần ban cho? Nếu là nàng, có lẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được một ý tưởng tinh tế như vậy. Ta bây giờ bắt đầu làm ngay đây. Trang Mộng Điệp lúc này không thể chờ đợi thêm. Nàng muốn biến ý tưởng này thành hiện thực. Rất tốt. Về sau, ngươi chỉ cần tập trung vào việc chế tạo tấm ván gỗ xe này. Những việc khác sẽ giao cho mọi người trong bộ môn làm. Cố lên. Chu Tự nói xong, cũng không quên động viên Trang Mộng Điệp. Nhiệm vụ này giao cho nàng, hắn hoàn toàn yên tâm. Còn về phần hắn, ngoài những suy nghĩ sáng tạo vượt mức và kho tàng kiến thức phong phú mà hắn có, hiện giờ, hắn cũng không cảm thấy mình có thể làm gì tinh xảo hơn Trang Mộng Điệp, vì vậy không cần phải ở lại làm thêm phiền phức. Dù hiện tại trong bộ lạc này, không có việc gì cần phải hoàn toàn nhờ đến hắn, nhưng ở một mức độ nào đó, mọi việc đều không thể thiếu sự tham gia của Chu Tự. Điều này khiến cho mỗi ngày của hắn đều rất bận rộn. Tại bộ trang bị, sau khi cùng Trang Mộng Điệp hoàn thành việc thảo luận về thiết kế và một số điểm chú ý, hắn lại đi kiểm tra tình hình công tác của các thành viên khác. Sau đó, Chu Tự đứng dậy và đi đến một nơi khác. Đi một đoạn đường ngắn, hắn nhanh chóng đến được khu vực nuôi dưỡng thỏ rừng của Bộ Nông nghiệp. Nói thật, việc nuôi dưỡng các động vật khác thật sự là điều mà những người nguyên thủy không thể tưởng tượng nổi. Vì đối với những người nguyên thủy, khi phát hiện ra thức ăn, việc đầu tiên họ làm là ăn ngay lập tức. Họ thậm chí còn không thể nuôi sống chính mình, làm sao có dư lực để nuôi động vật. Đồng thời, ngay cả người thủ lĩnh trước kia của bộ lạc, mặc dù cũng là thần tuyển giả, cũng không có ý định làm việc này. Chính Chu Tự là người đầu tiên mở ra tiền lệ này trong bộ lạc. Làm công việc nuôi thỏ trong bộ lạc thực tế là khá đơn giản. Công việc chủ yếu chỉ là đảm bảo rằng những con thỏ luôn có cỏ khô để ăn và nước để uống. Ngoài ra, còn cần chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của thỏ và quét dọn chuồng thỏ, vì những con thỏ này có thể thải ra rất nhiều phân. Khi chuồng thỏ có nhiều thỏ, nếu không quét dọn mỗi ngày, Chu Tự cảm thấy chỉ cần quay đầu một chút, chuồng thỏ vừa mới dọn sạch lại sẽ đầy phân thỏ ngay lập tức. Những con thỏ này đúng là những chiếc máy thải phân tự động. Lúc mới bắt đầu, Chu Tự khá chán nản vì tình trạng này, nhưng giờ đây hắn đã quen với công việc này. Hắn có thể bình tĩnh dọn sạch phân thỏ và bỏ vào những chiếc giỏ làm từ vỏ cây. Những giỏ này được bện chặt để bảo đảm phân thỏ không bị rơi ra ngoài. Những phân thỏ này sau khi thu thập sẽ không bị vứt bỏ. Chu Tự sẽ đem chúng đến bộ nông nghiệp, nơi có một tổ chuyên làm công việc xới đất và chịu phân bón ngoài khu đóng quân của thủ lĩnh. Theo lời của thủ lĩnh, những phân thỏ này sau khi lên men có thể trở thành phân bón tốt. Mặc dù họ không hiểu rõ phân thỏ thực sự là gì và tại sao phải làm như vậy, nhưng vì thủ lĩnh nói vậy, họ chỉ cần làm theo mà không cần suy nghĩ nhiều. Quả nhiên là mang thai, bụng con thỏ này lớn lên nhiều rồi. Khi đến khu vực nuôi thỏ, Chu Tự nhìn thấy con thỏ mà trước đây đã được phát hiện có dấu hiệu lạ và cách ly riêng. Sau một thời gian, bụng của nó đã rõ ràng lớn hơn. Tập 8062 trong khoảng thời gian này, như đã nói trước đó về việc thỏ mang thai, những con thỏ chăn nuôi trong bộ lạc bắt đầu sinh sản, lục tục có 5 con thỏ đến gần, chuẩn bị sinh. Thỏ là loài động vật sinh sản rất nhanh, vì thế dưới sự chăm sóc của bộ lạc, số lượng thỏ dần dần tăng lên. Trước kia, thỏ sống ngoài thiên nhiên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm như các loài thú săn mồi, nhưng giờ đây, tất cả thỏ đều được nhốt trong những lồng thỏ có không gian hạn chế. Không còn thiên địch đe dọa, mỗi ngày chúng đều được cung cấp đủ cỏ khô và nước ngọt. Vì thế ngày qua ngày, ngoài việc ăn và ngủ, công việc duy nhất của những con thỏ này là sinh sản. Chu Tự rất vui khi thấy điều này. Hắn hy vọng vào những con thỏ mang thai, hy vọng chúng sẽ sinh nhiều con hơn. Khi đã kiểm tra xong tình trạng của thỏ, Chu Tự đứng dậy và nhìn về phía các thành viên bộ lạc đang tỏ ra hồi hộp. Hắn mỉm cười nói, đừng lo, các ngươi làm rất tốt, tiếp tục giữ vững như vậy. Những lời khen ngợi của Chu Tự khiến người kia vô cùng xúc động, hạnh phúc nói, thủ lĩnh, ta nhất định sẽ tiếp tục chăm sóc thỏ thật tốt. Sau khi khen ngợi người chăn nuôi thỏ, Chu Tự tiếp tục đi đến nơi khác. Công việc hàng ngày của hắn chủ yếu là kiểm tra tiến độ công việc của các tổ chức nhỏ trong bộ lạc. Nếu có vấn đề gì, hắn sẽ giúp họ giải quyết. Trong khi Chu Tự đang bận rộn kiểm tra từng bộ môn, ở bên ngoài khu rừng đen, có mấy bóng người lén lút xuất hiện. Cùng lúc đó, những nhân viên tuần tra bảo vệ khu vực hồ nước mặn phát hiện ra họ, thấy đối phương. Những kẻ này nhanh chóng bỏ chạy mà không để lại cơ hội cho các nhân viên truy đuổi. Trước tình huống này, các nhân viên tuần tra không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Họ nhanh chóng chạy về bộ lạc để báo cáo tình hình cho Thạch Lỗi, người đang phụ trách bảo vệ khu vực hồ nước mặn. Thạch Lỗi trước đây cũng đã từng là thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Nguyệt và có kinh nghiệm đối phó với các tình huống tương tự. Trong thời đại thiếu thốn tài nguyên này, khi hai bộ lạc phát hiện ra sự tồn tại của nhau, gần như chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Dù vì lý do muốn mạnh lên, chiếm lấy tài nguyên hay bảo vệ an toàn của chính mình, thì việc loại bỏ đối phương là điều không thể tránh khỏi. Đây cũng là lý do chủ yếu mà khi hai bộ lạc phát hiện nhau, hầu hết đều sẽ xảy ra chiến đấu. Ngươi lập tức chạy ngay với tốc độ nhanh nhất đến Hắc Nguyệt nơi đóng quân, báo cáo tình hình ở đây cho thủ lĩnh. Thạch Lỗi truyền đạt mệnh lệnh xong, liền quay đầu và truyền đạt thêm một mệnh lệnh khác. Đi thông báo cho những người khai thác muối. Công việc khai thác muối tạm thời dừng lại, để họ gia nhập đội trực ban, đi canh chừng xung quanh khu rừng hấp thụ. Dù muối rất quan trọng đối với bộ lạc, nhưng hiện tại muối của họ đã đủ dùng và có một lượng dự trữ nhất định. Vì vậy, việc ngừng khai thác muối trong một thời gian ngắn cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới tình huống này, việc thu thập than khoáng trở nên cấp bách hơn nhiều. Sáng nay, thủ lĩnh đã phái người đến truyền lệnh, yêu cầu những người tại hồ nước mặn mỗi ngày nấu nước. Mỗi thành viên phải uống ít nhất 10 bát nước mỗi ngày. Điều này đòi hỏi họ phải đốt lò đá suốt ngày đêm. Mặc dù so với việc đốt nhánh cây trước đây, việc sử dụng than khoáng thạch tiêu tốn nhiều hơn, nhưng do chất lượng của guốc đá và tính năng hạn chế, hiệu suất khai thác hiện tại vẫn chưa cao. Thêm vào đó lượng tiêu hao gia tăng, khiến nguồn tài nguyên vẫn không thực sự dư giả. Về quặng mỏ bên đó, Thạch Lỗi nói, đối mặt với nguy cơ chiến đấu bất kỳ lúc nào, những người làm việc vất vả tại mỏ quặng là lực lượng chiến đấu quan trọng. Thạch Lỗi không thể để họ tiêu hao toàn bộ sức lực vào việc khai thác quặng. Quặng mỏ từ giờ sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm làm việc, một nhóm nghỉ ngơi, thay phiên nhau làm việc. Phương pháp phân công này, Thạch Lỗi học được từ thủ lĩnh của họ. Trước đây, thủ lĩnh cũng đã sắp xếp như vậy cho đội ngũ trực ban và đội tuần tra. Bây giờ, Thạch Lỗi cũng đang cố gắng áp dụng những gì đã học được vào công việc của mình. Thạch Lỗi mặc dù chỉ có 3 viên tinh, nhưng trí tuệ của hắn vượt xa những người bình thường có 2 viên tinh. Đầu óc nhanh nhạy không thể so sánh với người có 2 viên tinh. Hàng ngày hắn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, học hỏi và vận dụng những kiến thức vào công việc như ăn sáng vậy. Phương thức mà thủ lĩnh giao phó, việc bố trí ở hồ nước mặn nơi đóng quân của hắn, được đóng quân của hắn được thực hiện rất nhanh lập tức. Ngẩng đầu nhìn ra sắc trời, hôm nay thời tiết không đẹp, trời đầy mây, tuy nhiên, Thạch Lỗi vẫn có thể tính toán được thời gian và nhận thấy đã đến lúc cần hành động. Khi đội tuần tra ngoài khu rừng đen giao đấu lần đầu với đối phương, thời gian đã là chiều muộn, căn cứ vào tốc độ của đối phương, tin tức sẽ sớm đến với bộ lạc của họ và nếu muốn thực hiện hành động, sẽ không thể đến quá gần lúc chập tối, thậm chí có thể ngay trong đêm. Đối với thời đại này, việc hành động vào giờ này không phải là quyết định sáng suốt, vì vậy, theo suy nghĩ của Thạch Lỗi, dù đối phương có hành động nhanh đến đâu, họ cũng sẽ phải đợi đến sáng ngày mai để bắt đầu. Trong lúc đó, theo mệnh lệnh của hắn, một thành viên bộ lạc đã chạy nhanh tới Hắc Nguyệt và đến vào lúc hoàng hôn, mang theo tin tức này để báo cáo với Chu Tự. Sau khi nhận được tin, Chu Tự nhíu mày không tự chủ, thật đúng là nhà ruột còn gặp mơ. Buổi sáng hôm nay, trong bộ lạc đã xảy ra vấn đề cảm mạo. Mặc dù các công việc và chỉ dẫn đã được phân công rõ ràng và mọi người đều thực hiện đúng, nhưng vấn đề cảm mạo vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này rõ ràng khiến Chu Tự không muốn thêm bất kỳ yếu tố bất ổn nào nữa. Thực tế, việc những người đó xuất hiện ở đây lại có thể giúp ích cho hắn, vì hiện tại phần lớn nhân lực trong bộ lạc đều tập trung ở Hắc Nguyệt. Xét về giá trị chiến đấu, hiện tại trong bộ lạc, người có giá trị chiến đấu cao nhất là hắn và Chu Trọng Sơn. Nếu phải đối đầu với kẻ địch, thì trực tiếp từ Hắc Nguyệt hành động sẽ đỡ tốn công sức. Nhưng giờ đây, vấn đề lại xuất hiện ở hồ nước mặn. Điều này khiến hắn phải đối mặt với việc phải điều động binh lực hỗ trợ. Vấn đề khó khăn nhất lúc này là không thể xác định chắc chắn liệu đối phương có hành động ngay lập tức hay không. Nếu hắn lo lắng và cử người đi hỗ trợ, mà đối phương lại không tới vào ngày mai hoặc ngày mốt, thì sự phát triển của Hắc Nguyệt sẽ bị chậm lại rất nhiều. Hiện tại, đối với Chu Tự mà nói, lực lượng trong tay thực sự là rất hạn chế. Ngoài những người như Chu Trọng Sơn, có sức chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ, được hắn giữ lại trong nơi đóng quân để ứng phó với những tình huống đột xuất bên ngoài, thì lực lượng chính thức có thể coi là đội tuần tra, chịu trách nhiệm nhiệm vụ canh gác trong bộ lạc. Các chiến lược khác đều phân tán ở các bộ môn trong bộ lạc, chờ đợi khi gặp kẻ thù thì mới được huy động để làm lính chiến. Do vậy, một khi cần chi viện, các công việc tại nơi đóng quân của Hắc Nguyệt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Chu Tự cũng cảm thấy có chút đau đầu. Đúng là thế, khi địa bàn quá rộng, đôi khi rất dễ bỏ qua những chi tiết quan trọng. Nếu như bộ lạc chỉ có một nơi đóng quân, với hơn 60 thành viên trong bộ lạc, thì dù đối mặt với kẻ địch, họ vẫn có thể toàn lực ứng phó ngay lập tức. Nhưng khi có nhiều nơi đóng quân, nhân lực phân tán thì sẽ rất khó để triển khai được một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lúc này, Chu Tự không thể không suy nghĩ về vấn đề này. Sau một hồi trầm tư ngắn, hắn quyết định đưa ra kế hoạch. Kinh Hồng, ngày mai ngươi sẽ làm nhiệm vụ thăm dò trước, sau đó ở lại trấn thủ tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, đảm bảo an toàn cho nơi đóng quân, đồng thời chờ ta chỉ thị, có thể điều động bất cứ lúc nào để tiếp viện cho hồ nước mặn. Vâng, Diệp Kinh Hồng không có phản đối, ngay lập tức đáp ứng. Chu Tự nhìn quay một lượt, Trọng Sơn, sáng sớm ngày mai, ngươi điểm danh 5 người, cùng ta tới hồ nước mặn để kiểm tra tình hình. Rõ ràng. Tốt, chuẩn bị nấu cơm đi, ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta cố gắng xuất phát sớm. Bởi vì hiện tại Chu Tự vẫn chưa rõ chính xác khoảng cách giữa bộ lạc và hồ nước mặn là bao nhiêu, hắn chỉ có thể ước tính qua loa. Dù sao, trong thời đại này, khi tính toán về thời gian di chuyển, một đơn vị điều tra bình thường cũng chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách như vậy. Dưới giả thiết rằng đối phương cũng sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai và tiến hành tấn công, ai đến trước sẽ phụ thuộc vào may mắn. Đừng nghĩ rằng chỉ mất nửa ngày là không ảnh hưởng gì. Trong tình huống bình thường, chiến đấu giữa hai bộ lạc chỉ có thể là những cuộc xung đột giữa vài chục người vũ trang. Nếu chiến đấu diễn ra kịch liệt thì rất nhanh sẽ kết thúc. Nói cách khác, nếu bọn họ tới sau khi đối phương đã bắt đầu chiến đấu thì trận chiến có thể đã kết thúc trước khi họ kịp đến. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích của Thạch Lỗi, Chu Tự vẫn còn chút lòng tin vào hắn. Vấn đề lớn nhất mà hồ nước mặn đang phải đối mặt lúc này chính là thiếu hụt đơn vị chiến đấu. Đến lúc đó, cho dù Thạch Lỗi có thể hiện được năng lực và ổn định được tình hình, cũng khó có thể đảm bảo rằng tại hồ nước mặn nơi đóng quân sẽ không xảy ra tình huống thương vong nghiêm trọng. Đây cũng chính là điều mà Chu Tự không muốn nhìn thấy. Sau bữa cơm tối, Chu Tự lại gọi Diệp Kinh Hồng đến và căn dặn đối phương một cách cẩn thận. Sau đó, hắn mới trở về trướng bồng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Chu Tự gọi Chu Trọng Sơn và những người khác, dặn họ mang theo một chút chiến lược khô lâu, có thể vượt mức định mức, và yêu cầu họ di chuyển với tốc độ nhanh nhất để đến hồ nước mặn. Trong suốt quá trình này, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng hiệu suất di chuyển của bọn họ đã được nâng cao so với thời gian trước đây trong thế giới cũ, khi mà hắn không phải lo lắng về thức ăn và mỗi ngày đều tích lũy đủ dinh dưỡng để dù có bỏ qua bữa sáng, hắn vẫn có thể nhảy nhót vui vẻ. Nhưng trong thế giới nguyên thủy này thì khác, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, bọn họ không có đủ thời gian để tích lũy dinh dưỡng, và ngay cả bản thân Chu Tự, trước kia vốn thể trạng khỏe mạnh, giờ đây cũng đã gầy gò ra bọc xương. Trước đây, nếu phải chạy một đoạn đường như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ mệt đến mức choáng váng đầu óc, và phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, mặc dù ai nấy đều đổ mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng tinh thần lại vẫn khá ổn, chưa hề có dấu hiệu choáng váng hay mệt mỏi. Ăn sáng quả thực có khác biệt, thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, Chu Tự ngậm đầu nhìn trời. Đây là một ngày nhiều mây, mặt trời ẩn sau những đám mây, nhưng nhờ ánh sáng, hắn vẫn thể phỏng đoán được vị trí và phương hướng của mặt trời. Hiện giờ, hẳn là khoảng 9 giờ sáng rồi. Sau khi xác nhận, Chu Tự vẫy tay với Chu Trọng Sơn. Chúng ta cố gắng thêm chút sức, khoảng cách đến hồ nước mặn không còn xa, đến nơi rồi sẽ nghỉ ngơi. Thế nhưng vào lúc này, Chu Tự không hề hay biết, ngay trước khi họ đến, hồ nước mặn đã đón trước bọn họ và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với kẻ xâm nhập. Tập 8067. Đáng chết, sao lại đến nhanh vậy? Thạch Lỗi nhìn tình hình trước mắt, nhận thấy đối phương chắc chắn không còn xa nơi đóng quân của mình, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức chỉ đạo tiến về phía khu rừng đen. Hắn ra lệnh ngay lập tức cho đội ném đá binh tiến lên. Đối phương đã biết sự tồn tại của họ, vì vậy cũng không cần phải che giấu gì nữa. Với tình hình này, khu đất trống bên ngoài khu rừng là nơi lý tưởng để đội ném đá phát huy hết tác dụng. Để chuẩn bị cho trường hợp có thể xảy ra chiến đấu, Thạch Lỗi đã lệnh cho người cõng giỏ đá từ trước, mang đến khu vực ngoài khu rừng trước khi trời tối ngày hôm qua. Giờ đây, không còn gì phải chần chừ, hắn chỉ cần sắp xếp trận chiến, chờ đối phương vào tầm bắn rồi sẽ tấn công ngay lập tức. Dây ném đá được kéo lên, phát ra tiếng hô hô. Khi dây ném đá được thả ra, đối phương có vẻ như đã nhận ra và bắt đầu phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, đội ngũ của họ nhanh chóng tản ra, không còn đứng thành hàng như trước. Thạch Lỗi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trước đây, trong chiến đấu giữa bộ lạc Hắc Nguyệt và bộ lạc Hồ Nước Mặn, hắn đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của dây ném đá. Sau khi gia nhập dưới trướng Chu Tự, hắn càng hiểu rõ hơn về sức mạnh cũng như hạn chế của vũ khí này. Dây ném đá có ưu điểm lớn nhưng cũng có khuyết điểm đáng kể. Độ chính xác không cao. Ngoài những người như Chu Trọng Sơn có tài năng đặc biệt, những ném đá binh còn lại trong bộ lạc cơ bản chỉ có thể ném đá theo hướng đại khái mà thôi. Với tình huống hiện tại, khi đối phương tản ra, tỷ lệ chính xác của đạn đá càng thấp, điều này là một tổn thất lớn. Thạch Lỗi không nghĩ đây là một sự tình cờ. Quan sát phản ứng của đối phương, có thể thấy họ đã nhận ra sự tồn tại của dây ném đá và đã có sự chuẩn bị đối phó. Thêm vào đó, trong chiến đấu, bộ lạc luôn tăng cường sức mạnh tấn công. Phần lớn họ sẽ tổ chức tấn công đồng loạt, không có thời gian chạy tản mạn. Điều này khiến Thạch Lỗi nghi ngờ rằng đối phương đã biết về vũ khí dây ném đá và chuẩn bị đối phó. Đây chắc chắn không phải là một tin tốt đối với Thạch Lỗi. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, điều chỉnh khoảng cách cho phù hợp và lệnh cho đội ném đá binh tiến hành tấn công, hy vọng có thể gây ra một chút tổn thất cho đối phương. Nhưng kết quả hoàn toàn như dự đoán, đối mặt với đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng và với số lượng đội ném đá binh có hạn, cơ hội gây ra tác động lớn là rất nhỏ. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Thạch Lỗi không mất nhiều thời gian để ra lệnh, rút lui vào trong rừng. Đối diện với họ, ít nhất có 30-40 người. Trong khi đó, quân đội của họ, gồm cả Thạch Lỗi, chỉ có 19 người. Nếu phải đối mặt trực diện mà đánh, không có chút cơ hội thắng nào. Vì vậy, trốn vào trong rừng cây đen, tận dụng lợi thế địa hình của nó, là một phương án sáng suốt để họ có thể đối phó với đối phương. Một trận hỗn loạn rất nhanh đã diễn ra trong khu rừng cây đen. Tuy nhiên, rừng cây này dù có thể đem lại lợi thế địa lý cho Thạch Lỗi và đồng đội, nhưng lại không đủ rậm rạp và tươi tốt, nên lợi thế này cũng khá hạn chế. Với lợi thế địa lý có hạn, khi đối diện với số lượng địch gấp đôi, đến khi Chu Tự và đồng đội gần đến, Thạch Lỗi và nhóm của hắn đã bị đánh lui liên tục và hầu hết đều bị thương. Dựa vào năng lực của động sát chỉ nhãn, Chu Tự nhanh chóng phát hiện tung tích của họ. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dẫn Chu Trọng Sơn và những người khác gia nhập chiến trận. Tay cầm búa đá, Chu Trọng Sơn tiến vào chiến trường như trẻ tre, trên đường ném lan ba tên địch quân, rồi nhanh chóng thu hút sự chú ý của quân địch. Chết tiệt, tới đây, mau tới giúp đỡ. Trong tiếng hồ hoán ầm ĩ, quân địch vội vã hội tụ lại phía họ. Vừa quay đầu, bọn họ đã bị mười mấy tên địch vây quanh, cầm cốt mâu chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, đối với tình thế này, Chu Tự không hề hoảng hốt. Chỉ cần có Chu Trọng Sơn, chiến lược của họ không hề thua kém, huống chi là còn có hắn ở đây. Không cần nói nhiều, đối mặt với cuộc tấn công, Chu Trọng Sơn và đồng đội lập tức vứt xác khô lâu trên mặt đất đi. Cùng lúc đó, Chu Tự không nói thêm lời nào, lập tức phát động chân người. Khô lâu binh điều khiển, chỉ trong chớp mắt theo tiếng, xoạt xoạt, những con khô lâu binh trong hốc mắt bùng lên quỷ hỏa, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Cảnh tượng này khiến quân địch vô cùng hoảng sợ, động, bộ xương động. Trong tiếng hò hét hoảng loạn, bầu trời cũng mờ dần, mây kéo vào che kín mặt trời, khiến không gian trở nên âm u hơn. Cái bóng u ám của bầu trời, kết hợp với ngọn lửa quỷ hỏa trong hốc mắt những con khô lâu binh, cùng những cây cối kỳ quái trong rừng cây đen, tạo nên một cảnh tượng quái dị. Cảnh tượng này khiến quân địch rùng mình, toàn bộ khí thế của chúng lập tức giảm sút, và chúng không tự chủ được mà lùi lại. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn không khách khí chút nào, mang theo năm tên đồng đội, vung búa đá, lao vào chiến trận. Ai mà dám đối đầu thì hắn sẽ đập một búa. Trước đây khi dùng cốt mâu, lực sát thương vẫn còn hạn chế. Trong tình huống bình thường, trừ khi đâm vào điểm yếu chí mạng, nếu không rất khó tạo ra tổn thương hiệu quả khiến đối phương mất khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, khi vũ khí được thay bằng búa đá, lực phá hoại rõ ràng đã được nâng cao đáng kể. Thêm vào đó, Chu Trọng Sơn luôn phát huy lực công kích mạnh mẽ. Chỉ cần một búa giáng xuống, nếu trúng vào đầu, đối phương gần như chắc chắn mất mạng. Còn nếu trúng tay chân, thì cũng đủ để gây thương tích nặng nề. Trong trận chiến này, Chu Trọng Sơn tự nhiên không có ý định nương tay. Họ đang ở thế yếu, phải đối mặt với quân địch đông hơn, nên mục tiêu của họ là cắt giảm sức chiến đấu của đối phương càng nhanh càng tốt, để bảo đảm phần thắng cho mình. Với tâm lý như vậy, mỗi chiêu thức của Chu Trọng Sơn đều cực kỳ hung ác. Một búa nện xuống, đối phương không kịp tránh, đầu vỡ vụn như quả dưa hấu. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt kẻ thù, Chu Trọng Sơn đã trở thành một cơn ác mộng, hoàn toàn vượt qua những chiến binh khô lâu trước đó. Trong thời đại này, nơi mà sống chết chỉ cách nhau một bước, Chu Tự cũng không có lòng thương hại đối với kẻ thù. Ánh mắt hắn lạnh lùng, xung quanh các chiến binh khô lâu đang cầm cốt mâu di chuyển theo chỉ dẫn của hắn. Theo lệnh của Chu Tự, họ lập tức xếp trận và tiến hành đâm tới, ép lùi những kẻ đang có ý định tấn công. Đối phương rõ ràng không nghĩ rằng mình lại bị phát hiện. Sau một loạt bước di chuyển và gia tăng khoảng cách, khi bảo đảm an toàn cho bản thân, vẻ mặt của kẻ đó không chỉ thất vọng vì thất bại, mà còn đầy kinh ngạc. Đối với phản ứng này, Chu Tự lại rất bình tĩnh, Hành động của kẻ đó đúng là nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Động sát chi nhãn, ngay khi Chu Tự nghĩ vậy, một tiếng nói vang lên từ đối phương. Lần này ta hoàn toàn xác định, ngươi chính là người sử dụng chân ngôn, khống chế đám khô lâu này. Ngươi là người xuyên Việt. Nhìn thấy người nguyên thủy cầm cốt mâu, Chu Tự hỏi câu này trong khi ra hiệu cho đám khô lâu binh tạo thành mâu trận, tiến lên tấn công. Mọi việc đều rõ ràng, không có chút mập mờ nào. Người nguyên thủy nghe câu hỏi này, biểu hiện rõ ràng đầy mơ hồ, hiển nhiên không quan tâm tới việc Chu Tự đang nói đến. Người xuyên Việt là gì? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Dựa vào khả năng của động sát chi nhãn, Chu Tự nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, biểu cảm đó không giống như đang giả vờ. Lúc này, đối mặt với đám khô lâu binh đang tiến tới, người nguyên thủy hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ về câu hỏi của Chu Tự. Hắn nhanh chóng lùi lại, không ngừng di chuyển. Mặc dù hiệu suất di chuyển của khô lâu binh có tăng lên so với trước, nhưng vẫn không thể so sánh với người bình thường. Người nguyên thủy tiếp tục lùi lại, khiến đám khô lâu binh khó lòng rút ngắn được khoảng cách. Trong lúc này, khi nhìn thấy khoảng cách với khô lâu binh này càng xa, như thể nhận ra điều gì, Chu Tự bỗng nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Ngay lúc đó, những tiếng âm thanh lạ lẫm, không trôi chảy, từ miệng người nguyên thủy vang lên khi hắn tiếp tục lùi lại. Ngay sau đó, tốc độ của đối phương bỗng nhiên tăng vọt, một cái lắc thân, hắn trực tiếp phá vỡ hàng rào của khô lâu binh và lao thẳng về phía Chu Tự. Cảnh tượng này hết sức căng thẳng, nhưng Chu Tự phản ứng rất nhanh, vội vàng rút phi thạch tác từ bên hông ra, ném xuống đất, dự định dùng chiêu cũ để khiến đối phương trượt chân. Mặc dù người nguyên thủy không biết phi thạch tác là gì, nhưng hắn phản ứng rất mạnh mẽ, ngay lập tức né tránh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao tới trước mặt Chu Tự, trên mặt hiện lên nụ cười gằn. Trong tình huống này, vì đám khô lâu binh di chuyển chậm, việc gọi thêm viện binh đã quá muộn. Đối với người nguyên thủy, Chu Tự lúc này giống như con mồi đang chờ bị tóm gọn. Không chút do dự, hắn nắm chặt cốt mâu, trực tiếp đâm về phía Chu Tự. Khi tình huống đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tự kéo một cái từ phía sau lưng. Một giây sau, một đôi cánh tay khô lâu liền vươn ra, đón lấy cốt mâu đang lao tới. Giờ khắc này, sự ngạc nhiên không thể kiềm chế nữa hiện rõ trên mặt người nguyên thủy. Nhìn lại biểu cảm của Chu Tự, chàng còn thấy chút lo lắng nào. Tất cả đều như đang trong lòng bàn tay, bình tĩnh tuyệt đối. Quả thực là ngây thơ, xem ra hắn cũng không hiểu thợ săn tài ba thường xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi. Theo tính cách của Chu Tự, làm sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng đến mức để bản thân lộ diện trong nguy hiểm. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hắn bày ra một cái bẫy nhằm dẫn dụ con mồi đến gần. Ban đầu, theo tính toán của Chu Tự, nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần một lần phi thạch tác là có thể kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, đối phương quả thật có năng lực thể chất vượt ngoài dự đoán của hắn, đến mức nhẹ nhàng tránh được phi thạch tác. May mắn thay, Chu Tự luôn chuẩn bị hai tay, chiêu này chính là từ những trận chiến trước học được. Sau những lần giao đấu trước đó, giờ đây Chu Tự đã ngày càng thích nghi với thời đại này. Sau lưng khô lâu binh vừa giúp hắn chắn các đòn công kích, lại đồng thời lao về phía đối thủ. Cùng lúc đó, Chu Tự nắm chặt cốt mâu, phối hợp với khô lâu binh để tấn công. Với sự trợ giúp của khô lâu binh không ngại chết và những đòn tấn công phối hợp, bình thường đối thủ không thể tìm thấy lỗ hổng để phản kháng. Tuy nhiên, người nguyên thủy trước mặt rõ ràng không phải nhân vật bình thường. Nay khi đối phương tiến gần với tốc độ nhanh chóng, hắn đã thể hiện sự khác biệt. Chỉ thấy hắn đối mặt với trận chiến như vậy, thân hình thoát cái đã di chuyển, tránh né các đòn tấn công một cách dễ dàng, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Chu Tự, khiến hắn phải tức giận nhưng không có thời gian để phản ứng. Khi tranh thủ thời gian vẫy tay với cốt mâu, một đòn hoành tảo thiên quân đơn giản như mạnh mẽ xuất hiện, cưỡng ép đối phương phải lùi lại. Nhưng đối thủ vẫn kiên trì tiến lên. Tên này sao có thể theo kịp động tác của ta? Suy nghĩ kỹ lại, trong quá trình giao chiến đơn giản này, động tác của Chu Tự đã không ít lần bị đối phương bắt kịp. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy áp lực. Cùng lúc đó, áp lực cũng dâng lên trong lòng Chu Tự. Hắn có thể theo kịp tốc độ của đối phương, hoàn toàn nhờ vào động sát chi nhãn, giúp hắn quan sát động tác và dự đoán trước chiến cuộc, kết hợp với cốt mâu để tung ra những đòn mạnh mẽ. Nếu không có động sát chi nhãn, có thể hắn đã bị đánh lén ngay từ đầu và chết dưới tay đối phương. Tuy nhiên, dù có như vậy, hiện giờ hắn chỉ còn có thể tự vệ mà thôi. Dưới tình hình này, động sát chi nhãn tiêu hao rất nhiều năng lượng, lại cộng thêm việc hắn phải điều khiển khô lâu binh, khiến cho sức lực của hắn bị phân tán. Dưới hai loại tiêu hao này, hắn không thể tiếp tục chống đỡ lâu dài. Nhìn tình thế căng thẳng này, đúng lúc đó, Chu Trọng Sơn đã lao đến, hét lên giận dữ và vùng búa tấn công. Ác Lang, tập 8072. Trong tiếng giống giận dữ, bạo trùng lao tới Chu Trọng Sơn, trực tiếp vung búa đá, nhắm vào người nguyên thủy kia mà chém tới. Người nguyên thủy kia thấy vậy, vội vàng cầm cốt mâu lên cản lại. Hai vũ khí va chạm mạnh, Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, đoạn gỗ nối với đầu mầu bị Chu Trọng Sơn chặt đứt ngay lập tức. Người Nguyên Thủy kia trong lòng hoảng sợ, vội vàng lùi lại, nhưng Chu Trọng Sơn không buông tha, tiếp tục lao tới, bức bách hắn phải lùi bước. Vũ khí bị đứt, đối phương bất ngờ khiến cho người Nguyên Thủy kia có vẻ hơi chật vật, nhưng hắn vẫn giữ được tốc độ, nhanh chóng rút lui. Dựa vào tốc độ, người Nguyên Thủy vẫn duy trì khoảng cách với Chu Trọng Sơn. Một tay hắn cầm cây gậy gỗ đã bị đứt, tay kia rút ra một thanh xương thú chủy thủ từ trong thân, vững vàng đứng vững, chuẩn bị tấn công và phòng thủ cùng lúc. Chiến đấu với Chu Trọng Sơn, đây chẳng phải là Đại Sơn sao? Sao? Lần này không chạy nữa. Người Nguyên Thủy được gọi là Ác Lanh, cười khiêu khích. Nghe vậy, sắc mặt Chu Trọng Sơn trở nên xanh xám, nắm chặt búa đá trong tay. Lúc này, hắn như một con thú dữ đang nổi giận, thế công trở nên mạnh mẽ hơn, còn đối phương lại ngày càng trở nên nhẹ nhàng, không chút phí sức. Bắt được cơ hội, lợi dụng tốc độ vượt trội, Ác Lang dùng thanh xương thú chủy thủ đâm mạnh vào bắp vai Chu Trọng Sơn. Máu tuôn ra, Ác Lang càng thêm phấn khởi. Đại Sơn, lâu rồi không gặp, sao, người vẫn yếu như vậy? Ác Lang vừa nói vừa cưa vũ khí trong tay, tay phải cầm cốt mâu. Sau khi mất phần đầu mâu, hắn chuyển sang dùng nó để phòng thủ, trong khi tay kia cầm xương thú chủy thủ, làm vũ khí tấn công chính. Dù cho xương thú chủy thủ không thể gây sát thương quá lớn, nếu không trúng điểm yếu, nhưng những cú tấn công liên tiếp đã khiến Chu Trọng Sơn bị thương không ít. Ác Lang tấn công và phòng thủ rất mệt mà, như thể hắn đã quen với việc sử dụng hai vũ khí từ lâu. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn rõ ràng tỏ ra thiếu ổn định, sức chiến đấu không đều, chỉ trong một lúc mà cơ thể hắn đã bị thương ở nhiều chỗ, máu me đầy người. Trọng Sơn, chuyện gì xảy ra? Chu tự hỏi, nhìn thấy Chu Trọng Sơn trong tình huống chiến đấu trước đó có biểu hiện không ổn. Trọng Sơn có thực lực rất mạnh, Chu tự đã chứng kiến trong trận chiến trước, nhưng sự thể hiện lần này không hề đạt yêu cầu, rõ ràng là phát huy thất thường, khiến Chu tự không khỏi nhíu mày. Đối mặt với tình huống này, một thành viên khác từ bộ lạc đi cùng Chu Trọng Sơn lúc trước vội vàng giải thích, trong giọng nói không thể che giấu được sự căm hận, là Ác Lang, chính là tên hỗn đản trước đây mang người đánh lén bộ lạc của chúng ta. À, nguyên lai là có mối thù à? Trong thời đại này, bộ lạc không thể dễ dàng di chuyển, mỗi lần di chuyển là một thử thách lớn đối với bộ lạc, và nếu không cẩn thận cả bộ lạc có thể bị diệt vong. Trước đây họ suýt nữa đã bị Ác Lang giết sạch, đồng thời bên đối phương cũng đã giết không ít người trong bộ lạc của họ. Dưới hoàn cảnh này, Ác Lang lại còn tiếp tục khiêu khích, khiến Chu Trọng Sơn không thể kiềm chế được nỗi lòng, dẫn đến việc phát huy thất thường. Chu tự suy nghĩ một lúc, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Ác Lang dễ đối phó. Trên thực tế, trong trận giao đấu ngắn ngủi, Chu tự cảm nhận rõ ràng Ác Lang mạnh mẽ như thế nào. Ác Lang, thực lực của hắn không thua gì Trọng Sơn. Hơn nữa, hắn còn sở hữu chân ngôn lực lượng và động sát chi nhãn, không thể nhìn thấu hắn. Tổng thể thực lực của hắn cao hơn Trọng Sơn. Tên này chắc hẳn là nhận thấy sự xuất hiện của ta và Trọng Sơn, làm ảnh hưởng đến ưu thế ban đầu của họ, nên muốn nhanh chóng giải quyết chúng ta, nhằm củng cố ưu thế của mình. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Chu tự lập tức làm rõ tình hình. Tuy nhiên, tình huống hiện tại của Trọng Sơn có lẽ không thể chỉ bằng một lời nói mà khiến hắn tỉnh táo lại. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tạo ra một chiến lược để giải quyết tình huống này. Chu tự nghĩ vậy, đồng thời bắt đầu hành động nhanh chóng, dùng khô lâu bày ra, thiết kế phòng ngự, không chỉ có ở Hắc Nguyệt nơi đóng quân, mà hồ nước mặn nơi đóng quân cũng đã có. Dựa vào tiểu đội vận chuyển hàng ngày, mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng nếu có thể huy động đủ, cũng sẽ tạo thành một chiến lược không thể xem nhẹ. Với mục đích này, Chu tự nhanh chóng dùng động sát chi nhãn, tìm ra những khô lâu và điều khiển chúng. Với khô lâu binh điều khiển, chân môn, hắn kéo những khô lâu từ dưới đất lên và đưa chúng vào chiến đấu. Trong tình huống này, nếu như Trọng Sơn có thể chịu đựng, ta sẽ điều khiển khô lâu binh phối hợp với Thạch Lỗi và những người khác đánh tan lực lượng chủ lực của đối phương, rồi quay lại vây bắt Ác Lang. Như vậy hẳn là cách tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, nếu ta làm như vậy, Trọng Sơn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Lúc này, Chu Trọng Sơn đã đầy máu, người bê bết, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu, toàn bộ tinh thần đều bị sự giận dữ đẩy tới. Ngược lại, Ác Lang, sau khi chứng kiến sức mạnh của Chu Trọng Sơn với cây búa đá, đã từ bỏ ý định đối đầu trực diện, mà thay vào đó lợi dụng tốc độ vượt trội của mình, không ngừng tấn công và gây tổn thương cho Chu Trọng Sơn. Ác Lang cầm trong tay chiếc chủy thủ làm từ xương thú, cùng với vũ khí mạnh mẽ khác, lúc này đã không còn lúng túng như trước, khi bị gãy xương mầu mà ngược lại tỏ ra càng đánh càng mạnh mẽ. Tình huống này khiến Chu tự cảm thấy rất khó để thực hiện kế hoạch mà hắn nghĩ là an toàn nhất. Dù sao, Chu Trọng Sơn chính là mãnh tướng mạnh nhất dưới quyền hắn, và có thể nói là tướng duy nhất. Một khi Trọng Sơn ngã xuống, hắn sẽ không còn ai để chỉ huy trong tình hình này. Điều đó khiến Chu Tự không thể liều lĩnh cho Trọng Sơn đối diện với nguy hiểm lớn như vậy. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn, máu me đầy người, đang phải chống đỡ với Ác Lang. Tuy nhiên, thực tế là, đối mặt với tốc độ nhanh của Ác Lang, Trọng Sơn đã bị khống chế hoàn toàn và rời vào thế bị động. Cắn chặt răng, Trọng Sơn vừa mới chịu một đòn từ chiếc chủy thủ xương thú của Ác Lang, tức giận vung mạnh cây búa đá, cố gắng tấn công Ác Lang. Nhưng Ác Lang với tốc độ cực nhanh đã kịp nhảy sang bên cạnh, tránh được đòn tấn công của Trọng Sơn một cách nhẹ nhàng. Trọng Sơn không cam tâm, tiếp tục đuổi theo. Nhưng Ác Lang không hề hoảng hốt, hắn thấy rằng Trọng Sơn đã dùng hết sức, giờ không cần phải đối đầu trực tiếp nữa, chỉ cần duy trì chiến thuật này, chiến đấu theo kiểu đấu pháp du đấu, rất nhanh hắn sẽ có thể đánh bại Trọng Sơn hoàn toàn. Vậy nên, khi Trọng Sơn tiếp tục tấn công, Ác Lang lại chuẩn bị tránh thêm một đòn nữa. Tuy nhiên, không ngờ đúng lúc này, đường lưỡi của Ác Lang bị năm tên khô lâu binh dẫn theo cốt màu chặn lại, đâm thẳng vào phía sau, cả trước và sau đều bị tấn công, khiến Ác Lang rơi vào tình trạng không thể lui được nữa. Đáng chết, Ác Lang tức giận. Đối mặt với một đối thủ như Chu Trọng Sơn, dù cho hắn có là kẻ mạnh, cũng rất khó để chú ý đến xung quanh. Chính vì vậy mà hắn đã bị khô lâu binh bất ngờ tấn công. Trong khoảnh khắc sinh tử không có lựa chọn nào khác, Ác Lang chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình để phá vây, nhưng cách này sẽ phải trả giá rất đắt. Một trận né tránh, hắn cân nhắc mọi tình huống, thành công tránh được cú công kích của búa đá Chu Trọng Sơn, nhưng lại không thể hoàn toàn né tránh được cốt mâu của khô lâu binh. Hai cây cốt mâu bén nhọn trực tiếp vạch vào da thịt hắn, khiến máu rỉ ra ngay tại chỗ. Và điều này chỉ mới là bắt đầu. Sau một thời gian ngắn, Chu Tự nhanh chóng điều động thêm khô lâu binh, chúng lần lượt hội tụ lại tạo thành một đội hình hoàn chỉnh. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy bộ khô lâu binh đã bảo vệ Ác Lang và đồng bọn. Ha ha ha ha. Đối diện với tình huống này, Ác Lang không khỏi bật ra một tiếng cười khô khốc. Sau đó hắn dùng giọng đầy ép buộc lên tiếng với Chu Trọng Sơn: "Để khô lâu bao vây ta, ngươi không sợ bộ lạc của ngươi sẽ bị chúng ta tiêu diệt sao?" Rõ ràng Ác Lang đã lầm tưởng Chu Trọng Sơn là thủ lĩnh của bộ lạc này, đồng thời hắn nhận ra rằng trong cuộc chiến này bộ lạc của hắn đang chiếm ưu thế rõ rệt về sức chiến đấu. Lời nói của Ác Lang khiến Chu Trọng Sơn có phần dao động. Mặc dù căm thù đối thủ đến mù quáng, nhưng hắn vẫn hết sức coi trọng tính mạng của đồng đội trong bộ lạc. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, giọng nói của Chu Tự vang lên chậm rãi mà kiên quyết: "Chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi có thể áp chế Trọng Sơn là nhờ vào sức mạnh của chân ngôn, nhưng người đã tiêu hao nó một thời gian dài rồi. Tôi đoán người cũng đã đến cực hạn rồi phải không?" Vừa nghe đến đây, Ác Lang lập tức biến sắc mặt, rõ ràng là bị Chu Tự nói trúng điểm yếu của mình. Nhưng Chu Tự không dừng lại ở đó: "Vậy người có nghĩ mình có thể chống đỡ lâu hơn trong tình huống bị vây công như thế này không?" So với Chu Trọng Sơn, Ác Lang dù có mượn sức mạnh từ chân ngôn để thể hiện thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Từ điểm này mà suy ra, Chu Tự đoán vũ dũng của đối phương chỉ có thể đạt đến cấp độ 2 ngôi sao. Nói cách khác, đó là thuộc về phạm vi của những người bình thường. Với cơ sở này, mười mấy bộ khô lâu binh cầm cốt mâu, lại thêm Chu Trọng Sơn, việc giết Ác Lang cũng chẳng phải điều gì quá khó. Giết! Không do dự, Chu Tự bình tĩnh ra lệnh. Trước mắt là trận chiến quyết định giữa hai bộ lạc, hắn không có ý định để người nào sống sót. Huống hồ, Ác Lang còn có ân oán với Chu Trọng Sơn và mọi người, bộ lạc của hắn mới vừa vào quỹ đạo phát triển, hắn không muốn có bất kỳ vấn đề nội bộ nào. Khi nghe thấy mệnh lệnh sát phạt của Chu Tự, trái tim Ác Lang ngay lập tức đập thình thịch. Hắn làm sao không rõ tinh thế của mình, hắn vừa rồi dùng lời lẽ uy hiếp Chu Trọng Sơn, thực ra là muốn dao động đối phương, tìm cơ hội để phá vỡ tình cảnh này. Không ngờ, hắn đã chọn sai người để đối phó. Sau khi nghe Chu Tự nói, tinh thần Chu Trọng Sơn ngay lập tức vững vàng lại. Khô lâu binh không sợ chết, và khi số lượng nhiều lên, đối mặt với mật độ tấn công cao như vậy, Ác Lang không thể không dè chừng. Huống hồ trong đội hình này còn có Chu Trọng Sơn đang trực tiếp uy hiếp. Cũng như Chu Tự đã dự đoán, việc lâu dài sử dụng chân ngôn để tăng cường sức mạnh đã khiến cơ thể của Ác Lang tiêu hao rất nhiều. Dù hiện tại hắn chưa có vết thương nào, nhưng sức lực của hắn đã gần như cạn kiệt. Xung quanh là mười mấy bộ khô lâu binh tay cầm cốt mâu đang áp sát tiến hành vây công. Thấy tình thế bất lợi, Ác Lang lập tức tìm cách phá vây, đánh thẳng vào một bộ khô lâu binh để mở đường. Trận chiến đối mặt trực diện, khô lâu binh không có khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của khô lâu binh chính là không sợ chết. Nếu không thể ngăn cản hắn, thì chúng sẽ không ngần ngại bám chặt lấy hắn, thậm chí kéo hắn vào trong. Ác Lang trước đây rõ ràng không biết cách đấu với những kẻ liều mạng như vậy. Đáng chết, cút ngay cho ta. Nhìn những khô lâu binh liều mạng bám lấy mình, thậm chí có thể treo cả người hắn lên, Ác Lang tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Cuối cùng, Sau khi vất vả thoát khỏi sự dây dưa của Khô Lâu binh, Chu Trọng Sơn đã xách búa xông đến ngay trước mặt hắn. Thoát khỏi Chu Trọng Sơn, đám Khô Lâu binh lại tiếp tục tập hợp và lại bắt đầu dây dưa với hắn. Hai thế lực đan xen nhau, vòng vây không ngừng siết chặt, ngay lập tức kéo Ác Lang vào một vực sâu tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Chu Trọng Sơn tung ra một đòn mạnh mẽ, đánh trúng ngay vào vị trí yếu của Ác Lang. Chân nguồn lực lượng và thể lực đều đã tiêu hao quá nhiều, khiến Ác Lang chẳng khác gì một chiếc nỏ đã hết đà. Tập 8077, một đòn tấn công của Chu Trọng Sơn không thể nghi ngờ chính là đã đè sập người đối diện, như giọt nước tràn ly, máu me đầy người, thân thể hắn ngã xuống đất, rốt cuộc không có sức lực đứng dậy lần nữa. Nhìn cảnh tượng này, Chu Tự không khỏi ngạc nhiên, tuy nhiên hắn nhanh chóng dàn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, vội vàng quát lớn, thủ lĩnh của các người đã bại, đầu hàng sẽ không bị giết. Trong khi hô to, Chu Tự còn chỉ huy đám Khô Lâu binh tiến lên, trợ giúp trận chiến. Trong lúc này, Thạch Lỗi đã nhanh chóng nhận ra động tĩnh ở đây. Hắn vội vàng tập hợp các thành viên của hồ nước mặn từ các khu vực xung quanh, rồi triển khai phản công. Tuy nhiên, phản công không hề dễ dàng, vì số lượng của đối phương vượt trội, không phải là một đám người nhỏ bé. Duy nhất có một ưu thế, đó chính là sự xuất hiện của Chu Tự, mang đến cho các thành viên hồ nước mặn niềm tin, khiến họ trở nên kiên cường hơn. Dựa vào sự động viên này, Thạch Lỗi cố gắng giữ vững tinh thần, chỉ huy đội quân của mình chiến đấu, dù đầu với địch. Cuối cùng, họ cũng chống đỡ cho đến khi một tiếng gào thét vang lên. Không cần nói nhiều, Thạch Lỗi vội vàng ra lệnh cùng với đồng đội hô lớn, đầu hàng sẽ không bị giết. Âm thanh này nhanh chóng vang vọng khắp khu vực rừng cây đen, nhưng đối phương dĩ nhiên không dễ dàng tin vào lời hô của họ. Tuy nhiên, Khô Lâu binh của Chu Tự nhanh chóng tấn công, Thạch Lỗi nhân cơ hội này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chút do dự, ra hiệu cho các thành viên trong bộ lạc của mình phối hợp cùng tấn công. Đặc tính bất tử của đám Khô Lâu binh cùng với chiến thuật tự sát đã tạo ra một sự xung kích mạnh mẽ, khiến toàn bộ chiến trường bị đảo lộn. Hơn nữa, việc Chu Tự liên tục kêu gọi càng khiến thủ lĩnh của đối phương không xuất hiện, khiến tinh thần của họ ngày càng dao động và cuối cùng đánh mất ý chí chiến đấu, lựa chọn đầu hàng. Với những kẻ đầu hàng, không cần nói nhiều, toàn bộ bị trói gô và tạm giam. Cùng lúc đó, trong khu rừng đen, khi nhìn thấy Chu Trọng Sơn vẫn thở hổn hển nhưng vẫn không ngã xuống, Chu Tự từ từ tiến lại gần. Người cuối cùng đã nương tay với hắn, nhờ khả năng động sát chi nhãn, Chu Tự có thể nhìn rõ ràng vào khoảnh khắc mà búa đá chuẩn bị đập vào Ác Lang, Chu Trọng Sơn đã đột nhiên chuyển đòn, làm cho nó trở thành một củ búa cõng bò. Mặc dù búa đá không sắc bén, nhưng sự khác biệt về sức mạnh giữa lưỡi dao và củ búa cõng là rất rõ ràng. Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu, đúng vậy, thủ lĩnh, vì sao? Vậy, ta thấy ngươi dường như muốn giết hắn lắm. Rõ ràng, qua phản ứng lúc đó của Chu Trọng Sơn, Chu Tự không chút nghi ngờ về quyết tâm của hắn trong việc muốn giết Ác Lang. Trong tình huống này, đối phương cuối cùng đã không giết Ác Lang và những thủ hạ của hắn. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Chu Tự. Tiếp theo, lời của Chu Trọng Sơn lại khiến Chu Tự cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Ta muốn giết hắn, nhưng ta cảm thấy hắn có thể có ích cho bộ lạc. Nếu hắn có thể quy thuận, bộ lạc của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ta chọn giữ hắn lại thay vì giết hắn. Thủ lĩnh có thể yêu cầu hắn giao ra chân ngôn và tuyên thệ thần phục. Nói đến đây, Chu Trọng Sơn dừng lại, rồi tiếp tục. Đương nhiên, hắn sống hay chết cuối cùng vẫn là do ngài quyết định. Trong thời đại tàn nhẫn này, có thể tha thứ cho một người thật sự là một điều rất khó có được. Tấm lòng của Chu Trọng Sơn đã khiến Chu Tự có cái nhìn khác về hắn. Đồng thời, những lời vừa rồi của Chu Trọng Sơn cũng tiết lộ một thông tin mà Chu Tự rất quan tâm: chân ngôn còn có thể chủ động giao ra sao. Khi đặt ra câu hỏi này, Chu Tự lập tức thử nghiệm ngay, không có thao tác đặc biệt gì, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu, một đoàn ánh sáng mờ nhạt từ cơ thể hắn hiện ra. Đó chính là chân ngôn hắn đã dung nhập vào thể nội. Sau đó, chỉ cần một ý niệm trong đầu, chân ngôn lại nhanh chóng cắm vào cơ thể hắn. Trước đó Chu Tự thật sự không nghĩ đến việc này nên không thử nghiệm, nhưng bây giờ đáp án đã rõ ràng: chân ngôn có thể chủ động lấy ra. Vì chân ngôn không chỉ tự chọn chủ nhân mà còn có thể tồn tại vấn đề về sự tương thích giữa chân ngôn với chủ nhân. Chu Trọng Sơn không cần nói thêm gì, vì Chu Tự đã hiểu rõ. Trước đây, trong lúc trò chuyện với Chu Trọng Sơn, Chu Tự đã hiểu rằng chân ngôn và người phải có sự tương hợp, chỉ khi đạt được mức độ tương hợp nhất định, người mới có thể dung hợp được chân ngôn. Dưới tiền đề này, nếu có thể dung hợp chân ngôn, nhưng độ tương hợp quá thấp, việc sử dụng chân ngôn sẽ rất hao tổn sức lực. Và bây giờ, xem ra, ngoài các vấn đề khác, giữa các chân ngôn cũng tồn tại sự tương thích. Khi gặp phải hai chân ngôn không thể dung hợp với nhau, cần phải lấy ra và quyết định giữ lại hay bỏ đi. Sau này vấn đề này phải chú ý thêm. Tạm thời chuyển đến hồ nước mặn để nghỉ ngơi, Trong lúc vận chuyển, sắc mặt Ác Lan trở nên tái nhợt, chậm rãi tỉnh lại. Khi ánh mắt hai người đối diện, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Ác Lan, Chu Tự bình tĩnh mở lời, chính là Trọng Sơn đã để cho ngươi sống. Nghe vậy, Ác Lan mở miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng thều thào, rồi ngay lập tức, thanh âm khàn đặc và yếu ớt của hắn vang lên. Ngươi nói Trọng Sơn là Chỉ Đại Sơn phải không? Đúng vậy, mặc dù là người Nguyên Thủy, nhưng trong trận chiến trước đó, Chu Tự đã nhiều lần nhắc đến tên Chu Trọng Sơn, khiến Ác Lan tạm thời suy đoán ra được. Trọng Sơn nói ngươi có ích cho bộ lạc, chỉ cần ngươi giao ra chân ngôn, thần phục ta sẽ để ngươi sống. Chu Tự không nói thêm lời vô ích, mà trực tiếp đưa ra lựa chọn trước mặt Ác Lan, chọn đi thần phục hay là tử vong. Nếu ngươi muốn chết, vậy chúng ta có thể tiết kiệm sức lực, không cần phải mang ngươi trở về. Chu Tự nói câu này với vẻ nghiêm túc, như thể đang phân vân về việc có nên tốn sức hay không, khiến Ác Lang trong giây lát không biết phải đáp lại thế nào. Tuy nhiên, khi tỉnh táo lại, đối với Ác Lang, lựa chọn này lại không phải là điều khó khăn. Ta chọn thần phục. Khi lời vừa thốt ra, một chùm sáng từ trong cơ thể Ác Lang chậm chậm trồi lên, cuối cùng tách rời khỏi thân thể của hắn và bay lên. Chu Tự thấy vậy, vẫy tay ra hiệu thu nhận chùm sáng chân ngôn, rồi nắm chặt lòng bàn tay. Lực lượng chân ngôn này lập tức tràn vào cơ thể hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu được chân ngôn, tốc độ cường hóa. Chu Tự đã sớm có dự đoán về chân ngôn của Ác Lang, đồng thời cũng gần như chắc chắn. Tuy nhiên, khi thực sự xác nhận thu được chân ngôn này, hắn vẫn không khỏi vui mừng. Bởi vì đối với Chu Tự, đây không chỉ là một chân ngôn đơn giản. Trong những ký tự chân ngôn này, hai chữ cường hóa đặc biệt có ích đối với hắn. Trong suốt quá trình thu nhận chân ngôn, Ác Lang không có suy nghĩ gì khác, cũng không sợ bị lừa lấy chân ngôn. Vì hành động này không có ý nghĩa gì đối với đối phương, giết hắn, Chu Tự vẫn có thể thu được chân ngôn, không cần phải lừa dối. Trong bộ lạc các ngươi còn ai sống sót không? Họ đang đóng quân ở đâu? Có, chúng ta đang ở. Ác Lang trực tiếp chỉ ra vị trí nơi bộ lạc của hắn đang đóng quân. Chu Tự không nói nhiều, lập tức ra hiệu cho Thạch Lỗi mang theo vài người đi tiến hành hợp nhất. Sau khi Thạch Lỗi và những người khác xuất phát, Chu Tự lại nhìn về phía Ác Lang. Lúc này hắn không vội vã nhìn bảng của Ác Lang, bởi vì hắn thực sự quá mệt mỏi. Trận chiến trước đó, Ác Lang chỉ dùng một chân ngôn với cường độ cao, nhưng Chu Tự lại dùng hai cái. Nếu nói về mức độ tiêu hao lực lượng chân ngôn, không nghi ngờ gì, Chu Tự đã tiêu hao vượt xa Ác Lang. Sau trận đánh, Chu Tự cảm thấy lực lượng chân ngôn trong cơ thể mình đã tiêu hao ít nhất 7 phần, và do đó toàn bộ đầu hắn cảm thấy choáng váng. Hiện tại, Ác Lang đã rơi vào tay hắn, chân ngôn cũng đã nằm trong sự kiểm soát của hắn. Vì vậy Chu Tự không vội vã xem bảng của họ ngay lúc này. Hắn quyết định sẽ nghỉ ngơi vài ngày để khôi phục lại một chút lực lượng, rồi sẽ kiểm tra bảng của bọn họ sau. Hắn lúc này lại càng tò mò hơn. Tại sao? Khi họ thực hiện cuộc tấn công vào bộ lạc của Chu Trọng Sơn, bây giờ lại chuyển đến gần đây. Theo như lời Chu Trọng Sơn nói, sau khi bị tấn công, bọn họ đã phải chạy một khoảng cách rất xa để thoát khỏi sự truy đuổi, và thông thường các bộ lạc sẽ không tiến hành truy kích nữa, vì việc đó quá nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ mới có thể an tâm dừng lại ở khu vực rừng cây đen. Nhưng bây giờ, đáng lẽ Ác Lang không nên xuất hiện ở đây, vậy mà chúng lại xuất hiện gần đây. Điều này thực sự đáng để suy ngẫm. Về vấn đề này, Ác Lang không che giấu gì, thản nhiên trả lời. Sau khi rút lui, chúng ta đã bị các bộ lạc khác tấn công. Chúng ta không thể địch lại, đành phải chạy trốn. Sau đó, câu chuyện không cần phải nói thêm. Trong thời đại này, việc di chuyển cả bộ lạc là một hành động vô cùng nguy hiểm. Không thể bảo quản thức ăn lâu dài, nước uống cũng khó mang theo. Những người nguyên thủy lại không có khả năng di chuyển quãng đường dài, nên rất có thể sẽ bị diệt vong giữa đường. Tuy nhiên nếu không chạy, thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy không ít người nguyên thủy vẫn sẵn sàng mạo hiểm. So với tình huống của Chu Trọng Sơn và những người của Ác Lang, thì Ác Lang có thể nói là gặp phải một số nghiệp quả của số phận. Nhưng suy nghĩ kỹ, chuyện này trong thời đại này thực tế là rất bình thường. Khi hai bộ lạc gặp nhau trong một khu vực, bất kể vì lý do chiếm đoạt đối phương hay vì giành lấy tài nguyên sống sót có hạn, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Không ai có thể nói đây là điều sai. Đó chính là bản chất của thời đại này. Sau khi hiểu rõ lý do vì sao Ác Lang lại xuất hiện ở đây, Chu Tự không nhịn được lại hỏi thêm một lần nữa. Ngươi thật sự không phải là người xuyên Việt sao? Ác Lang ngơ ngác nhìn Chu Tự, rõ ràng không hiểu. Người xuyên Việt là cái gì? Đối với điều này, Chu Tự quyết định đổi cách giải thích. Thần tuyển giả. Nghe đến từ này, Ác Lang cuối cùng cũng có phản ứng. Thần tuyển giả, đó chẳng phải chỉ là một truyền thuyết sao? Xem ra không phải ai cũng tin vào sự tồn tại thực sự của thần tuyển giả. Thực tế, có thể lúc đầu Trọng Sơn và những người khác cũng chỉ nghĩ như vậy, chỉ là họ đã rơi vào tình trạng cung đường mặt lộ, rồi lại phát hiện ra một tế đàn, nên họ mang tâm lý thử một lần. Xem sao, sau khi xác định Ác Lang không phải là người xuyên Việt, Chu Tự không tốn thêm thời gian tiếp tục bàn luận về chủ đề này, mà trực tiếp chuyển sang vấn đề khác, nghe theo những gì thuộc hạ của ta nói. Hình như các ngươi đã từng gặp phải dây ném đá. Vừa nói, Chu Tự vừa lấy dây ném đá ra, vung lên trước mặt Ác Lang một cái. Nếu không phải Ác Lang và đồng bọn đã quen đối phó với loại vũ khí này, trong tình huống đó, dựa vào công kích từ xa, Thạch Lỗi và những người của hắn sao, có thể cắt giảm được một phần lực lượng quân địch, và trận chiến sau đó cũng không đến nỗi tốn sức như vậy. Vâng, Ác Lang liếc nhìn dây ném đá trong tay Chu Tự, nhẹ nhàng gật đầu, vật này, lúc trước những người tập kích bộ lạc chúng ta cũng dùng, thì ra là vậy. Nghe xong, Chu Tự trong lòng lập tức hiểu ra, không loại trừ khả năng bộ lạc đó có người xuyên Việt, nhưng dây ném đá bản thân là một vật dụng thời kỳ đồ đá. Nếu những người nguyên thủy khác có thể làm ra, thì cũng không có gì lạ, không thể chỉ vì thế mà kết luận. Đúng lúc hai người đang trao đổi thì đoàn người đã đến hồ nước mặn nơi đóng quân. Tập 8082. Phải đun sôi nước, đổ máu cũng phải dùng nước sạch để rửa vết thương, nhớ kỹ là phải thanh tẩy. Toàn bộ nước ngọt lấy từ nơi đóng quân Hắc Nguyệt được chứa trong những bình gốm lớn. Ở phía hồ nước mặn, nguồn cung cấp nước ngọt hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào đội vận chuyển, mỗi người mang theo một giỏ lớn, từng giỏ cõng từ Hắc Nguyệt trở về. Ngày thường thì đủ để uống, nhưng một khi cần dùng lượng lớn để rửa vết thương sau trận chiến, thì nguồn nước ngọt nơi đây lập tức trở nên khan hiếm. Vì vậy, ngay khi trận chiến kết thúc, Chu Tự đã sớm dự tính tình huống này, liền lập tức sai người quay lại Hắc Nguyệt để yêu cầu chuyển nước ngọt đến. Với tư cách là thủ lĩnh bộ lạc cũ, lại thêm thân thể máu me đầy mình, Ác Lang hiện giờ là người bị thương nặng nhất, nên được ưu tiên chăm sóc trước. Nhìn thấy các thành viên bộ lạc tiến đến muốn giúp rửa vết thương cho mình, Ác Lang theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng do hao tổn thể lực nghiêm trọng, đầu óc choáng váng, mắt mờ, hắn hầu như không thể cử động, đành mặc cho người khác xử lý, buông lỏng một chút. Nếu không rửa sạch vết thương, lỡ nhiễm trùng thì mất mạng như trời đấy. Ở thời đại này, một vết thương nếu không được xử lý cẩn thận thì đúng là có thể dẫn đến cái chết, điều đó hoàn toàn không phải chuyện phóng đại. Nghe vậy, Ác Lang cũng chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn nói, trên người ta có ít cỏ thuốc, nhai nát rồi đắp lên vết thương là được. Nghe thế, Chu Tự chợt như nghĩ đến điều gì đó, tim đập nhanh hơn, cỏ thuốc. Nói rồi, họ lục tìm trên người Ác Lang, lấy ra một túi nhỏ làm bằng da thú. Mở ra xem, bên trong đúng là có mấy nhánh cỏ được gói cẩn thận. Chu Tự lấy một cọng, đưa lấy mũi ngửi thử. Hắn vốn không hiểu gì về thảo dược, chỉ ngửi được mùi thực vật thoang thoảng. Ác Lang liền vội vàng xác nhận, đúng rồi, chính là thứ này, nhai nát rồi đáp lên vết thương giúp ta. Hắn như sợ Chu Tự không tin, nên lập tức nhấn mạnh thêm lần nữa. Dù sao, trước kia, chính hắn cũng từng không tin loại cỏ này có tác dụng gì. Dán cỏ lên vết thương, nghe thôi đã thấy hoang đường. Nhưng Ác Lang đâu biết rằng, vào lúc này, trong đầu Chu Tự lại không nghĩ đến chuyện đắp thuốc cho vết thương. Ngươi lấy cỏ này từ đâu? Trong bộ lạc ta có người biết hái, hay lắm. Trước đó Chu Tự còn đang đau đầu vì chuyện phát triển y thuật trong bộ lạc chưa thể khởi đầu. Không ngờ vào đúng lúc này, người tài lại tự mình dâng tới cửa. Người đó hiện đang ở đây, hay vẫn còn ở nơi đóng quân? Ở tại nơi đóng quân. Hiển nhiên, Ác Lang cũng hiểu được tầm quan trọng của người này, nên đã giữ y ở nơi an toàn, không để ra tiền tuyến mạo hiểm. Sau khi nhận được câu trả lời, Chu Tự gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức sai người giã nát thảo dược, đắp lên vết thương của Ác Lang. Thực ra, không chỉ Ác Lang, hầu như ai trong bộ lạc đối phương cũng đều mang theo một ít thảo dược trên người. Mà những loại thảo dược có thể chữa thương này, chính là nguyên nhân chủ yếu giúp bộ lạc của Ác Lang không ngừng lớn mạnh trước đây. Ngươi, thủ lĩnh, hình như người biết những loại cỏ này. Ban đầu Ác Lang vốn cho rằng, Chu Tự không hiểu công dụng của các loại thảo dược ấy, nhưng qua biểu hiện của Chu Tự sau đó, hắn không khỏi nghi ngờ. Nên giọng Ác Lang có chút không phục, Chu Tự cũng chẳng buồn giấu giếm, thản nhiên gật đầu, biết, thủ lĩnh. Ngươi trước đây hẳn không phải người của bộ lạc này, nếu có người như ngươi, ta không thể nào không có một chút ấn tượng, không phải. Vậy chẳng lẽ ngươi cướp bộ lạc Đại Sơn của bọn họ, không phải, một câu, không phải. Nữa khiến Ác Lang không nói nên lời, nếu ta nói ta là thần tuyển giả, được họ triệu hoán từ trong tế đàn ra, ngươi tin không? Nói xong, Chu Tự cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm kỳ quái của Ác Lang, đứng dậy tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hai bộ lạc vừa mới giao chiến xong, đúng lúc then chốt này, Thạch Lỗi dẫn người sang doanh trại đối phương tiếp nhận tù binh. Vì vậy chuyện bên doanh trại hồ nước mặn hiện giờ đều do một tay Chu Tự lo liệu, từ việc xử lý thi thể, sắp xếp thương binh đến cân bằng các phe thế lực, công việc hậu chiến quả thật không ít. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Chu Tự tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Sức mạnh chân ngôn đã tiêu hao quá nhiều, khiến cả người hắn lúc này mệt mỏi rã rời. Chợp mắt một lát, trời đã sắp tối. Chu Tự ngáp một cái, đứng dậy vươn vai thật mạnh, Đúng lúc ấy, Thạch Lỗi cũng vừa dẫn người còn sống sót từ doanh trại đối phương trở về. Tổng cộng chỉ có khoảng 7-8 người, dù sao, tình huống khi đó, họ đang trong lúc chạy trốn. Ngoài những người có thực lực, nếu không được bảo vệ kỹ, thì việc sống sót đến giờ đúng là nhờ vào số mệnh. Sau khi nhìn người được dẫn tới, Chu Tự lập tức bước đến. Trong các ngươi, ai là người biết thảo dược? Đối mặt với câu hỏi này, mọi người nhìn nhau một hồi, cuối cùng một người chậm rãi giơ tay. Là ta. Ánh mắt Chu Tự lập tức dừng lại trên người hắn. Đó là một nam tử tóc tai rối như tổ chim, mặt mày vàng vọt, râu ria xồm xoàm. Thực ra, ở thời đại này, đại đa số nam nhân đều là bộ dạng xuề xòa như thế. Dù sao, trong thời đại này, không có điều kiện gì có thể giúp họ tự quản lý bản thân, râu tóc đều dài loạn hết. Chu Tự cũng không ngoại lệ, trên mặt đã mọc râu quai nón rõ rệt, tóc ngắn ban đầu giờ đã dài ra, có cảm giác chỉ cần 1-2 tháng nữa là có thể tết lại thành bím tóc. Ngươi tên là gì? Sợi cỏ. Từ một góc độ nào đó mà nói, cái tên này cũng có thể coi là dự đoán được. Một buổi chiều nghỉ ngơi, hắn cũng khôi phục được một chút sức lực, nhưng để xem xét từng người trong số họ sẽ rất mệt mỏi. Hiện tại hắn không có ý định làm vậy, nhưng nhìn một vài người, vấn đề không lớn. Nghĩ vậy, Chu Tự không kìm được một xác nhận, liền trực tiếp kích hoạt chân ngôn của mình, động sát trì nhãn. Với lực lượng chân ngôn phát động, bảng thông tin của người trước mắt nhanh chóng hiện lên. Tên, sợi cỏ giới tính, nam tuổi, 21, chủng tộc, nhân tộc trạng thái, đói, mệt mỏi chân ngôn, không thiên phú, thảo dược phân rõ. Có thể phân biệt các loại thảo dược có thể sử dụng từ các loại thực vật. Đây là một kỹ năng cần kỹ thuật, vũ dũng, 2 sao, trí lực, 2 sao, 3 sao, dưới tinh thần, 2 sao, dưới sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 2 sao, chỉ huy, 2 sao. Trong chớp mắt Chu Tự trợn mắt nhìn, đối với thiên phú của sợi cỏ, hắn đã có một chút suy đoán, nhưng không ngờ rằng dưới trướng mình lại có một ngũ tình nhân vật đầu tiên, lại là một thảo dược học gia. Sau vài giây ngạc nhiên, Chu Tự rất nhanh cảm thấy một niềm vui mãnh liệt bao phủ trong lòng. Ở thời đại này, sự phát triển của y học quan trọng đến mức không cần phải nói thêm nhiều lời, không hề phóng đại. Có được một ngũ tinh nhân vật chữa bệnh như vậy, Chu Tự cảm thấy sự phát triển trong lĩnh vực chữa bệnh của mình đã được bảo đảm. Nhìn qua sợi cỏ bảng, Chu Tự đã xác định mình thành công thu được một nhân tài chữa bệnh ngũ tinh. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, không thể phủ nhận việc phát triển y dược là vô cùng quan trọng. Nếu trong bộ lạc có thể thành lập một bộ môn chữa bệnh, giúp đỡ mọi người, chắc chắn sẽ giảm tỷ lệ tử vong của các thành viên, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ tự nhiên của họ. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển và ổn định nội bộ bộ lạc. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự bước đến gần sợi cỏ, đứng trước mặt người này. Từ hôm nay trở đi, người có nguyện ý tận tâm giúp ta không? Người này im lặng 2 giây, sau đó cúi đầu đáp lại, nguyện ý làm thủ lĩnh hiệu lực. Dù sao người này cũng là một trí thức có khả năng xuất sắc, dù đầu óc lúc này chỉ tập trung vào chữa bệnh nhưng vẫn rất thông minh. Khi mà ngay cả nguyên thủ lĩnh Ác Lang còn phải đầu hàng, thì một người như hắn không có sức chiến đấu gì mà chỉ biết hài thuốc, đương nhiên không còn sự lựa chọn nào khác. Rất tốt, Chu Tự gật đầu, cúi người đỡ sợi cỏ dậy. Hành động này khiến người kia ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ rằng thủ lĩnh của mình lại làm như vậy. Tuy nhiên, Chu Tự không để ý đến những điều này, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bộ trưởng y dược của ta. Nếu ta có một miếng cơm, ngươi cũng sẽ có một miếng cơm. Ở thời đại này, một lời cam kết không gì quý hơn một miếng cơm thực tế. Dù người này không hiểu rõ chức danh y dược bộ trưởng là gì, nhưng nghe đến câu nói tiếp theo, hắn cảm thấy vô cùng vinh dự, thậm chí cảm thấy mình được đối xử rất đặc biệt. Phải biết rằng, trước đây, ngay cả Ác Lang cũng không thể đưa ra một cam kết như vậy, các người cũng vậy. Chu Tự tiếp tục nói, giọng nói càng lúc càng lớn, đủ để tất cả những người trong trại đều nghe thấy. Chỉ cần các ngươi tận tâm, trung thành theo ta, vì ta xuất lực, ta Chu Tự cam đoan, sẽ có cơm ăn. Nhưng nếu ai có lòng xấu, phản bội ta, ở đây chỉ có một con đường chết. Lời nói đầy ân uy của Chu Tự khiến cho những tù binh quỳ dưới đất im lặng hoàn toàn, đồng thời cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội để bày tỏ sự thần phục. Lúc này Chu Tự lại một lần nữa chú ý đến người mà mình vừa giao phó nhiệm vụ, đã là bộ trưởng y dược rồi, gọi ngươi là sợi cỏ, nữa thì không hợp lắm. Chu Tự dừng lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, sợi cỏ là thực vật, vậy ngươi sẽ lấy họ Diệp đi. Còn tên thì sao? Nhỉ, ngươi có khả năng phân biệt các loại thảo dược, hình như giống với vị thần đồng của chúng ta. Sao, không gọi là Diệp Viêm nhỉ? Không được, không được, không được, như vậy có phần bất kính với tiên tổ. Trong lúc tự lẩm bẩm, Chu Tự đột nhiên nhận ra một ý tưởng, đôi mắt sáng lên. Diệp Nhiên, lấy cái hải âm, ngươi liền gọi Diệp Nhiên tốt. Nhiên ý tứ là muốn gọi ngươi thật tốt nghiên cứu thảo dược. Diệp Nhiên à? Lẩm bẩm với chính tên mới của mình, Trên mặt hắn hiện lên nét vui mừng, lại thêm ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong cái tên này, khiến hắn càng thêm yêu thích cái tên ấy. Đa tạ thủ lĩnh, từ hôm nay trở đi, ta gọi Diệp Nhiên. Nhìn thấy cảnh Chu Tự và Diệp Nhiên hòa thuận, Ác Lang miễn cưỡng ngồi dậy, vẻ mặt có chút xấu hổ. Dù sao, Diệp Nhiên trước đây là thuộc hạ của hắn. Vừa quay đầu, hắn đã cúi đầu về phía người khác, thề trung thành, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Mặc dù chính hắn cũng đã đầu hàng quy thuận, khi Ác Lang đang suy nghĩ thì ánh mắt Chu Tự bất ngờ hướng về phía hắn. Một khoảnh khắc này, không biết vì sao, trong lòng Chu Tự bỗng dưng cảm thấy nghẹn lại, một cảm giác lo lắng mơ hồ dâng lên. Thật ra, so với lúc trước khi hắn thất bại và đầu hàng, bây giờ lại có chút lo lắng hơn. Chu Tự không nghĩ nhiều, nhờ vào năng lực của động sát chi nhãn, không hề do dự, hắn nhanh chóng xem qua bảng thông tin của Ác Lang, tính danh, Ác Lang, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, mỏi mệt, suy yếu bị thương, chân ngôn, không, thiên phú, công tâm kế, tài dùng binh công tâm là thượng sách, vũ dũng, 2 sao sao rưỡi, trí lực, 2 sao rưỡi, tinh thần, 2 sao sao rưỡi, sức chịu đựng, 2 sao sao rưỡi, chỉ huy, 2 sao rưỡi. Ác Lang quả nhiên là một người có trí tuệ, với thiên phú, công tâm kế, dù chỉ có 8 chữ giới thiệu ngắn gọn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Chu Tự trong việc tìm hiểu. Đồng thời, trong trận chiến vừa qua, thiên phú của Ác Lang đã phần nào lộ diện. Sự thật chứng minh, gã này thực sự rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác. Lúc đó, Chu Trọng Sơn đã bị gã làm cho suy sụp, khiến tâm lý mất trạng thái, dẫn đến thất bại. Cả hai người trong tình trạng lúc đó đều chỉ có cấp bậc vũ dũng là 2 sao, nhưng Ác Lang có thêm tốc độ cường hóa, cộng với khả năng công tâm, giúp gã đánh bại Chu Trọng Sơn, làm cho tình thế càng thêm dễ dàng. Không quan tâm đến chuyện này, Chu Tự tập trung vào bảng của mình. Ác Lang có tam tinh là mức tối đa cho vũ dũng, điều này chứng tỏ sau này khi trưởng thành, gã sẽ có sức chiến đấu độc lập mạnh mẽ. Điều này rất đáng chú ý, đặc biệt là với trí lực và chỉ huy có tứ tinh, hoàn toàn không cần nói thêm. Các chỉ số về tinh thần và sức chịu đựng cũng đạt tam tinh tối đa, không có bất kỳ điểm yếu nào có thể nói. Tập 8087 theo Chu Tự thấy, người này hoàn toàn xứng đáng được gọi là chiến thần 4 sao. Lần này, hắn chẳng những thu được một chân ngôn hoàn chỉnh, mà còn thu nạp được một dược sư 5 sao, cùng một chiến thần 4 sao. Với năng lực toàn diện, dù nhìn theo cách nào thì đây cũng là một món hời lớn. Dĩ nhiên, chuyện của Ác Lang vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Ác Lang, ta thấy trong lòng ngươi vẫn chưa hoàn toàn chịu phục đúng không? Đối mặt với câu hỏi này, Ác Lang chỉ im lặng. Hắn luôn có cảm giác Chu Tự đang cố tình đào hố hại mình. Nhưng thực ra, suy nghĩ của Chu Tự lúc này lại rất đơn giản. Hắn muốn Ác Lang sau này thật lòng trung thành và làm việc cho hắn. Vì vậy, hắn cần khiến Ác Lang tâm phục khẩu phục. Thế này đi, đợi sau khi ngươi lành vết thương, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đơn đấu. Ngươi có thể chọn ta, cũng có thể chọn Trọng Sơn, để ngươi thật sự tâm phục. Khi nói ra câu này, Chu Tự đã tính toán rõ ràng. Trước đó, Ác Lang có thể chiếm ưu thế khi giao đấu với Chu Trọng Sơn. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ là vì làm rối loạn tâm lý của Trọng Sơn, mà còn vì hắn sở hữu sức mạnh từ chân ngôn. Loại chân ngôn cường hóa trực tiếp thể năng, nhưng giờ tình thế đã khác. Chân ngôn của Ác Lang đã rơi vào tay Chu Tự. Mất đi lực lượng chân ngôn gia trì, thực lực của Ác Lang hiện tại cao lắm, chỉ bằng một chiến lực 2 sao, dựa vào ý chí và tâm tính mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, Chu Trọng Sơn lại có thiên phú, vũ khí đại sư, trợ lực. Chỉ xét riêng về vũ dũng thì trong điều kiện ngang nhau về cấp sao, Trọng Sơn rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Còn bản thân Chu Tự, đừng quên rằng hạn mức vũ dũng cao nhất hiện tại của hắn cũng là 3 sao, tương đương với Ác Lang. Về phần tâm tính của Ác Lang, với Chu Tự thì hoàn toàn vô dụng, hắn không bị lây chuyển bởi kiểu tinh thần đó. Khách quan mà nói, với chân ngôn hiện tại trong tay, nếu thật sự giao đấu, Ác Lang còn lại được mấy phần thắng cơ chứ. Ác Lang không ngờ Chu Tự lại đưa ra một đề nghị như vậy. Trong lòng hắn, lý trí mách bảo rằng dù có đồng ý và giành chiến thắng, cũng chưa chắc thay đổi được tình cảnh hiện tại. Nếu từ chối, biết đâu sau này còn có thể sống yên ổn được đôi chút. Thế nhưng con người vốn không phải lúc nào cũng giữ được lý trí. Bắt hắn hoàn toàn chấp nhận thua cuộc sao? Hắn phải thừa nhận, trong lòng vẫn còn chút không cam lòng. Nói đơn giản, chính là không phục. Nghĩ tới đây, Ác Lang nghiến răng, nói, được, ta chấp nhận. Cùng lúc ấy, tại doanh trại hồ nước mặn, khi trời dần chuyển tối, mọi người đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Vì trận chiến đã kết thúc từ buổi sáng, Chu Tự cũng lập tức sai người đến doanh trại Hắc Nguyệt báo tin tình hình bên này. Do đó, Diệp Kinh Hồng, người phụ trách trấn giữ doanh trại Hắc Nguyệt, đã sớm cho người đưa đến một số lương thực và nước ngọt. Tuy nhiên, xét đến hiệu suất vận chuyển, cho dù huy động thêm bao nhiêu người đi nữa, thì cũng không thể đảm bảo ai cũng được ăn nó. Vì vậy, Chu Tự lúc này chỉ nghĩ đến việc chia phần cho mỗi người một ít, ổn định tinh thần của họ trước. Nghĩ vậy, hắn lập tức giữ Thạch Lỗi lại, phân phó, lần này người đến hơi đông, lương thực mang tới có hạn. Khi ăn cơm tối, đem cả nướng chia thành 4 phần nhỏ rồi phân phát. Rõ, Thạch Lỗi gật đầu dứt khoát, là người từng làm thủ lĩnh bộ lạc, y tất nhiên hiểu rõ ý của Chu Tự. Bình thường, mỗi thành viên trong bộ lạc đều được ăn một bát canh cá kèm nửa con cá nướng mỗi bữa. Nhưng lần này, nhân số của bộ lạc Ác Lang lại không ít, dù sao, trong thời đại này số người chết do chiến đấu trực tiếp thật ra không nhiều. Những người tử vong phần lớn là do vết thương hậu chiến không được xử lý, dẫn đến nhiễm trùng mà chết. Tuy nhiên, vấn đề này dưới tay Chu Tự cơ bản đã được giải quyết. Chính vì vậy, bộ lạc của họ có thể tiếp nhận toàn bộ số người từ bộ lạc đối phương. Qua vài lượt kiểm tra, tổng cộng có 46 người được tiếp nhận, tính thêm số người sẵn có trong bộ lạc là 68 người, thì số người mới đến đã chiếm gần một nửa dân số hiện tại. Tổng cộng, nhân khẩu bộ lạc giờ đã vượt qua mốc 100 người, đã đến 114 người. Trong thời đại mà việc canh tác còn chưa bắt đầu như thế này, một bộ lạc có quy mô hơn 100 người đã là điều vô cùng hiếm thấy và gần như không tưởng. Bình thường mà nói, theo trình độ săn bắn trong thời đại này, mỗi ngày chỉ bằng vào việc đi săn. Hiệu suất này căn bản không thể duy trì cho một bộ lạc 100 người có đủ thức ăn. Chu Tự có được lực lượng và có thể chiếm đoạt những bộ lạc này, tất cả đều nhờ vào việc bộ lạc họ đã phát triển nghề bắt cá và nuôi dưỡng, giúp cung cấp thịt ổn định, chứ không phải chỉ dựa vào việc săn bắn, một hoạt động vốn không ổn định. Thực tế dù như vậy, khi số lượng người trong bộ lạc tăng lên, áp lực về lương thực cũng chắc chắn sẽ gia tăng rất nhiều, xem ra phải tăng thêm một chút số lượng bè gỗ, ít nhất là thêm một chiếc, để có thể theo kịp nhu cầu đồ ăn. Ngay lúc Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, từ trong nơi đóng quân, tiếng ừng ực dần dần vang lên, mùi canh cá thơm phức cũng từ từ lan tỏa ra, khiến cho ngay cả Ác Lang đang ở trong đó cùng với đám tù binh bụng đói đều vô thức ngửi lấy. Đối với những người như Ác Lang vẫn đang sống nhờ vào việc ăn lông ở lỗ, mùi thơm này là thứ họ chưa bao giờ được ngửi qua. Đây là mùi gì? Nghe thấy mùi thơm đó, nước bọt bắt đầu chảy ra không kiểm soát, đồng thời bụng họ cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu rên. Cảm giác đói bụng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Với câu hỏi của Ác Lang, Chu Tự chỉ đáp lại một cách ngắn gọn: cơm tối. Cả ngày hôm nay hắn cũng mệt mỏi đói khát, trong đầu còn đang suy nghĩ về việc phân bổ nhân lực cho bộ lạc và những vấn đề phát triển tiếp theo. Lúc này hắn cũng không muốn nói thêm gì. Rất nhanh, cơm tối được chuẩn bị xong, nhìn vào nồi cá đang sôi, Ác Lang và những người khác không thể kìm chế được, cứ liên tục nuốt nước bọt. Cả một chặng đường dài, họ chẳng bao giờ có cơ hội ăn một bữa cơm tử tế, chỉ toàn ăn vỏ cây, rễ cây để lót dạ. Lúc này, trước mắt họ, món ăn có sự hấp dẫn mạnh mẽ đến mức không cần phải nói nhiều. Xem ra cơm tối sắp xong rồi. Cũng như Ác Lang, Chu Tự nghe thấy mùi thơm, vươn người, đứng dậy, đi vài bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại nhìn Ác Lang, đang còn cau quắp ở đó, đã cau quắp đến trưa rồi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, sao, không tự mình đi vài bước nữa? Chẳng lẽ là, nghe Chu Tự nói vậy, trong lòng Ác Lang không tránh khỏi dâng lên vài phỏng đoán. Nói thật, mặc dù trước đó vị thủ lĩnh mới này đã thề rằng hắn ăn một miếng thì tất cả bọn họ cũng sẽ có một miếng. Tuy nhiên làm tù binh, Ác Lang tạm thời vẫn phải tự hiểu lấy mình. Trong thời đại này, đồ ăn luôn là thứ quý giá. Bọn họ mới bị bắt làm tù binh, không làm gì cả và không có đóng góp gì cho bộ lạc này. Vậy mà giờ lại muốn phân cho họ chút đồ ăn quý giá. Suy nghĩ này rõ ràng là ngây thơ. Tuy nhiên, khi nghe ý của thủ lĩnh bọn họ, có vẻ như họ thật sự có thể nhận được một phần gì đó. Lúc này, Chu Tự không để ý đến hắn nữa, mà trực tiếp gọi Diệp Nhiên, người đang hỗ trợ xử lý thảo dược, vẫy tay gọi, Diệp Nhiên, tới dùng cơm. Nói xong, Chu Tự ngừng lại một chút, rồi nhìn quay một lượt, các ngươi cũng vậy, ta đã nói rồi, nếu ta ăn một miếng, thì các ngươi cũng sẽ ăn một miếng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, khi đầu óc tỉnh táo lại, không ít tù binh không coi lời Chu Tự là thật, nhưng hành động của hắn lúc này lại khiến họ cảm thấy có chút khó xử. Và điều này, ngay cả Ác Lang cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Diệp Nhiên lại rất dứt khoát, là một người thông minh. Diệp Nhiên đương nhiên biết giá trị của mình, nhưng khác với khi còn đi theo Ác Lang, mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng khi ở bên Chu Tự, hắn cảm nhận được sự coi trọng mà đối phương dành cho mình. Điều này khác hẳn với Ác Lang. Ác Lang tuy biết rõ giá trị của Diệp Nhiên, nhưng bản chất vẫn chỉ là một người bề trên, sai khiến hắn làm việc mà thôi. Điều này khiến Diệp Nhiên trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Chu Tự đã có không ít cảm tình với hắn, không nghi ngờ gì. Điều này là nhờ vào nền tảng tư tưởng hiện đại của Chu Tự, sự thấu hiểu sâu sắc và cách nhìn nhận con người của xã hội hiện đại. Dù sao, sau khi xuyên Việt, Chu Tử vẫn luôn chỉ đạo mọi việc một cách rõ ràng, không chút mập mờ, nhưng cũng không vênh váo, không hất hàm sai khiến. Chính vì thế, những người tuân theo mệnh lệnh của hắn không cảm thấy phản cảm. Điều này khiến Chu Tự vượt trội hơn hẳn so với đa số thủ lĩnh bộ lạc trong thời đại này. Tuy nhiên, Chu Tự dường như cũng không nhận thức được điều này. Khi Chu Tự gọi, nhìn động tác của Diệp Nghiên, lúc đầu bọn tù binh đã chịu hàng, sau khi nhìn trái nhìn phải một lúc, chậm rãi đứng dậy và đi theo. Trong lúc đó, ngay cả Ác Lan cũng không phải ngoại lệ. Kết thúc trận chiến, dù hắn đầy máu me, nhưng với vũ khí và sức sát thương của thời đại này, chỉ cần không trúng vào những vị trí yếu, thì đó chỉ là những vết thương ngoài da. Máu chỉ khiến hắn trông có vẻ đáng sợ. Nói về những người khác, ngay cả Chu Trọng Sơn, đối thủ của hắn trong trận đấu cũng vậy, đầy máu me, nhưng sau khi xử lý vết thương, tình hình cũng dần ổn định. Giờ này khắc này không chỉ riêng Ác Lang, mà những tù binh khác, họ nghĩ cũng rất đơn giản. Dù sao, họ đã chuẩn bị tinh thần chịu đói, nhưng nếu được chia phần ăn, thì đó chính là điều tốt nhất. Ở thời đại này ai lại ghét bỏ cơm ăn chứ? Ai mà không muốn có thức ăn? Trừ khi đầu óc bị đá đập hư, nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ. Sau khi đi qua, đứng bên kia bộ lạc, những người đã quen với động tác này đưa cho từng tù binh một bát và một đĩa, sau đó để họ tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía trước, bên cạnh nồi lớn, có hai thành viên bộ lạc đang cầm thìa chờ đợi. Những người từ hồ nước mặn đi qua đầu tiên, sau khi nhận thức ăn, một người nhanh chóng múc một muỗng canh cá cho vào chén, rồi tiếp tục đi lên phía trước, lấy thêm một khối thịt cá, rồi nhanh chóng chạy bộ đến khu vực rộng rãi để ăn. Dù Diệp Nhiên và những người của họ là lần đầu tiên đối mặt với chiến trận này, nhưng họ vẫn biết cách làm theo. Nhìn thấy Diệp Nhiên và các tù binh chạy tới, những thành viên bộ lạc phụ trách phát cơm không quên nhắc nhở. Ăn cẩn thận, cá này có nhiều gai. Nói xong, một người bộ lạc đưa cằm lên, ra hiệu cho một người đang ăn gần đó. Người kia lập tức hiểu ý, lấy một miếng xương cá từ miệng và chỉ vào đó, rồi ra hiệu cho Diệp Nhiên và những người khác. Đây là xương cá, là xương của cá. Nếu không chú ý nuốt vào, sẽ rất đau đớn ở cổ họng. Nghe vậy, những tù binh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu. Những thành viên bộ lạc phát cơm rất nhanh, chỉ trong chốc lát là đã hoàn tất. Trong suốt quá trình này, khi những món ăn chưa bao giờ thấy qua trong tay, đồng thời tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, bụng đói của những tù binh không thể nào chịu nổi. Ngay khi miệng vừa chạm vào, hương vị tuyệt vời của thức ăn lan tỏa, khiến họ không thể kiềm chế mà ăn ngấu nghiến. Vì món ăn ngon tuyệt vời này, họ vừa ăn vừa thán phục, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi việc bị xương cá mắc lại trong cổ họng, khiến họ bắt đầu ho sặc sụa anh chênh. Tập 8092 nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Chu Tự chỉ thầm lặng lắc đầu, đã dặn là phải cẩn thận một chút rồi mà. Vừa nói, hắn vừa bưng phần đồ ăn của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn cùng mọi người. Chuyện nhỏ như thế này, hắn tự nhiên không cần phải đích thân nhúng tay quản lý. Trong lúc ấy, hắn cảm nhận được ánh mắt của Ác Lang và Diệp Nhiên đang hướng về mình, liền ngượng đầu lên hỏi. Sao thế, không ăn cơm mà nhìn ta làm gì? Đối diện với câu hỏi này, Ác Lang thoáng chốc không biết nên mở miệng ra sao. Ngược lại, Diệp Nhiên lại khá thẳng thắn lên tiếng nói, ta không ngờ thủ lĩnh cũng ăn cùng một món như chúng ta. Giờ khắc này, thứ Chu Tự đang bưng trên tay cũng chỉ là một bát canh cá và một miếng thịt cá, giống hệt phần của bọn họ. Theo suy nghĩ của Diệp Nhiên và Ác Lang, một thủ lĩnh như Chu Tự lẽ ra phải được hưởng phần ăn phong phú hơn nhiều. Không ai nghĩ rằng một người đứng đầu bộ lạc là ăn phần thức ăn chẳng khác gì đám tù binh như bọn họ. Thực tế, không chỉ tù binh, mà tất cả mọi người trong doanh trại đều được chia phần ăn giống nhau như đúc. Đối với Ác Lang, chuyện này quả thật khó hiểu, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, còn trong mắt Diệp Nhiên lại thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó nói thành lời. Bữa tối hôm ấy, với các tù binh mà nói, không nghi ngờ gì chính là bữa ăn ngon nhất mà họ từng được nếm trong đời, ngon đến mức khiến bọn họ ngỡ như đang mơ giữa ban ngày, ngon quá. Thứ này thực sự ngon đến không tin nổi, trên đời này làm sao lại có món ăn ngon đến vậy? Ta đang mơ sao? Chẳng lẽ ta sắp chết nên mới được ăn như thế này? Trong khoảnh khắc ấy, cả doanh trại hồ nước mặn náo nhiệt hẳn lên. Những lời lẽ ngạc nhiên kỳ quặc vang lên không dứt, khiến những người thuộc doanh trại hồ nước mặn chỉ biết cười khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy tự hào, ngẩng cao đầu. Yên tâm đi, theo thủ lĩnh của chúng ta, sau này ngày nào cũng có canh cá và cá nướng để ăn. Lời nói ấy khiến đám tù binh đầu óc quay cuồng, vì đó là điều hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của họ. Bởi trong cái thời đại nguyên thủy khắc nghiệt này, đừng nói đến việc được ăn mỗi ngày những món ngon không tưởng, ngay cả việc mỗi ngày được ăn một miếng cũng là chuyện xa xỉ. Một bộ lạc, nếu không tìm đủ lương thực thì chắc chắn sẽ có người phải chịu đói. Rất nhiều người có thể phải nhịn ăn vài ngày mới mong được một bụng thức ăn để kéo dài sự sống. Thậm chí có người mãi không được chia đồ ăn mà chết đói. Chuyện như thế vốn không hề hiếm, được ăn những món ngon như vậy mỗi ngày, chuyện này vượt xa cả hy vọng, bởi vì họ căn bản chưa từng dám tưởng tượng chưa từng dám mơ tới. Thật sao? Về sau thật sự mỗi ngày đều có thể ăn được những món như thế này ư? Người vừa hỏi ra câu đó, hai hàng nước mắt không cách nào kìm được tuôn trào từ hốc mắt. Giờ khắc này, tâm trạng của bọn họ chỉ có những ai từng trải qua cảnh mỗi ngày bụng đói cồn cào, phải gặm vỏ cây rễ cỏ cầm hơi mới có thể hiểu được. Nhìn dáng vẻ ấy của người kia, vẻ tự hào trên mặt các thành viên trong bộ lạc cũng dần thu lại, thay vào đó là một cảm giác cảm động lan tỏa khắp nơi. Đúng vậy, từng có lúc, họ chẳng phải cũng như những người này sao? Khi ấy, chỉ một miếng ăn thôi, đã ngon đến mức khiến họ bật khóc, nước mắt như vỡ đê. Chính lúc đó, họ mới thật sự cảm nhận được, còn sống, thật là tốt biết bao. Là nhờ vị thủ lĩnh ấy xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Người ấy đã mang đến cho họ cuộc sống mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến đây, từng ánh mắt dường như không thể kìm nén được mà đồng loạt về phía Chu Tự. Người đang ngồi yên ở đó, trong những ánh mắt ấy là sự thành kính đến mức không gì có thể che giấu. Chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình của Ác Lang cũng không khỏi rối bời. Cùng là thủ lĩnh bộ lạc, vậy mà người của hắn từ trước đến nay chưa từng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông trước mắt hắn lại làm được điều đó. Nhưng đồng thời, Ác Lang cũng không thể không thừa nhận, hắn hiểu vì sao mọi người lại như vậy. Bởi vì chính hắn cũng đã dao động, mỗi ngày đều được ăn những món như vậy, đó là một cuộc sống mà hắn chưa từng dám tưởng tượng. Chính điều này khiến Ác Lang, sau bữa cơm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tìm đến Chu Trọng Sơn, hỏi ra câu hỏi đã làm hắn chăn trở suốt thời gian qua. Thủ lĩnh của các ngươi, rốt cuộc là người thế nào? Nghe thấy giọng Ác Lang, Chu Trọng Sơn, lúc ấy vừa mới dùng cơm xong, lại nhạt liếc hắn một cái. Sau đó, ông bình thản đáp, thủ lĩnh là người được chúng ta triệu hồi ra từ tế đàn. Theo nghi thức cổ của cựu thân, là kẻ được thần linh tuyển chọn, tại hồ nước mặn, nơi đóng quân, trong chiếc lều vải bằng da thú, tiếng chim hót líu xíu bên ngoài. Ác Lang đột nhiên mở mắt, giờ phút này, đôi mắt hắn đỏ ngầu, xung quanh hốc mắt càng hiện rõ, đặc biệt là đôi mắt đen to, chứng tỏ hắn đã cả đêm không ngủ. Lúc có thể ngủ thì hoàn toàn không ngủ được, điều này trước nay chưa từng xảy ra, không phải vì hắn vừa mới thua trận đầu hàng, mà là vì đêm qua, trong đầu hắn luôn suy nghĩ về những lời thủ lĩnh mới và Chu Trọng Sơn đã nói. Được triệu hoán từ cựu thần trong tế đàn, thần tuyệt giả thật sự tồn tại sao? Cả đêm đó, trong đầu Ác Lang chỉ toàn những suy nghĩ rối loạn. Thật ra, khi thủ lĩnh mới nói rằng hắn là thần tuyệt giả được triệu hoán từ cựu thần, phản ứng đầu tiên của Ác Lang là cho rằng đối phương đang trêu chọc mình. Trên thế giới này, đúng là tồn tại một số lực lượng thần bí gọi là chân môn, niêm cựu thần, tế đàn, thần tuyển giả, những thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ác Lang không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng lại trở thành sự thật. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Ác Lang cũng tràn ngập vẻ không thể tin nổi, thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu Chu Trọng Sơn có đang lừa mình hay không. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Chu Trọng Sơn có vẻ không phải là kiểu người lừa dối như vậy. Ngoài lều vang lên tiếng động báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, Ác Lang một đêm không ngủ, giờ này không có cơ hội nghỉ ngơi nữa. Hắn mở to đôi mắt sưng lên, cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi lều. Mặc dù lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng đối với bọn họ, ngày mới đã bắt đầu. Đối với những người nguyên thủy như Ác Lang, sống bằng săn bắn, trước lúc hừng đông là thời điểm săn bắn tốt nhất. Hít một hơi không khí sáng sớm lạnh và ẩm, khi Ác Lang đang suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì, một tiếng ừng ực từ xa truyền đến, thu hút sự chú ý của hắn. Đang làm gì vậy? Ác Lang mở mắt, nhưng thật sự hắn không thể mở ra vì một đêm không ngủ. Đầu óc hiện tại chỉ cảm thấy choáng váng. Lúc đó, hắn vừa đi ngang qua Chu Trọng Sơn. Người nhìn hắn một cái rồi trả lời một cách thờ ơ, đang làm biểm tâm. Mặc dù giữa hắn và Ác Lang vẫn còn chút thù hận, nhưng vì thủ lĩnh đã ra lệnh tha cho Ác Lang một mạng, Chu Trọng Sơn tự nhiên cũng không tiếp tục giữ thù. Dù vậy, Chu Trọng Sơn cũng không quá nhiệt tình với Ác Lang, biểm tâm. Ác Lang sau một đêm không ngủ, đầu óc giờ đây rõ ràng không thể tiếp thu được gì. Thật ra, suốt đời hắn chưa từng nghe qua từ điểm tâm. Nay khi mùi thơm đó xông vào mũi, phản ứng bản năng của hắn lập tức xuất hiện. Cảm giác buồn ngủ sau một đêm không ngủ đã bị xua tan. Bụng đói kêu ầm ầm, phát ra tiếng úp úp, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Ác Lang nhìn lên bầu trời chưa sáng rõ, mặt hiện lên một chút hoang mang. Hiển nhiên, hắn không thể hiểu tại sao trong thời điểm này, bọn họ lại đang nấu ăn. Cảm giác bất ngờ này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Nhưng sau một chút lúng túng, như thể nhận ra điều gì đó, trên mặt Ác Lang dần dần chuyển thành sự chấn kinh. Ngươi, các ngươi một ngày ăn hai bữa cơm, vì quá kích động, Ác Lang nói lắp, đồng thời giọng nói không tự chủ tăng lên, khiến âm thanh vang vọng khắp cả bộ lạc. Nghe thấy tiếng động, các thành viên trong trại hồ nước mặn sau khi ngạc nhiên thì đều lộ ra nụ cười đắc ý. Nếu như nói canh cá hay thịt cá đã được họ ăn một thời gian và đã quen, thì bữa điểm tâm lần này rõ ràng là thời gian vui vẻ của họ. Dĩ nhiên với những người mới đến, họ không thể bỏ qua cơ hội này để khoe khoang. Một ngày ăn hai bữa cơm không phải là chuyện bình thường sao? Đúng vậy, sao? Các ngươi chỉ ăn một bữa cơm, không ăn điểm tâm. Làm sao? Có sức lực làm việc. Lời nói ầm ĩ khiến những người mới không khỏi nhìn Ác Lang. Người lúc này đang có hai quầng thâm quay mắt. Cảm giác này khiến Ác Lang hơi xấu hổ. Dựa vào tình huống trước đó, hắn cảm thấy ánh mắt của các thuộc hạ như thể đang nói. Ngươi nhìn xem người ta làm thế nào. Điều này khiến hắn cảm thấy mình thật sự hơi bị hạ thấp. Là thủ lĩnh mà lại thế này, chẳng phải đang làm lộ ra sự kém cỏi của mình sao? Trong khi đó, Chu Tự vừa tỉnh dậy, đứng ngoài chướng bồng, nghe thấy tiếng trò chuyện và cảm giác được sự khác thường trong không khí. Quả nhiên việc khoe khoang là bản năng của con người, và điều này không ngoại lệ ngay cả với những người nguyên thủy. Nghĩ đến đây, Chu Tự điều chỉnh bản thân một chút, sau đó bước đến gần Ác Lang, nhìn hắn với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Trước đây bộ lạc của các ngươi chỉ ăn một bữa cơm sao? Ác Lang im lặng, không biết trả lời thế nào. Chu Tự tiếp tục, vẻ mặt đầy chân thành. Không phải sao, làm sao có thể chịu nổi như vậy? Ác Lang lúc này thực sự cảm thấy khó xử. Hắn nhìn biểu cảm chân thành của Chu Tự, không biết nên nói gì. Cảm giác như người này đang cố gắng đầy đọa mình. Ác Lang không biết nên phản ứng thế nào. Nói rằng chỉ ăn một bữa cơm mỗi ngày là điều bình thường sao? Vậy thì hắn phải giải thích thế nào về những chuyện đang xảy ra trước mắt? Nghĩ đến đây, Ác Lang cảm thấy mình như bị tê liệt. Cuối cùng, hắn đành làm như không nhìn thấy. Trong thời đại này, nếu không có chút ra mặt thì sống không nổi. Quy trình phát cơm lần này không khác gì so với đêm qua. Và bây giờ, Ác Lang cùng những người khác cũng không còn cảm thấy lạnh nhạt nữa. Khi lần thứ hai nếm món ăn này, họ vẫn bị hương vị tuyệt vời của nó làm rung động, thậm chí còn sinh lòng cảm động. Ngay cả Ác Lang, người suốt đêm không ngủ, sau khi ăn xong, cũng cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bữa ăn, Chu Tự cũng tranh thủ thời gian xem xét lại tình hình của 44 người trong bộ lạc, trừ Ác Lang và Diệp Nhiên ra. Lý do hắn chọn thời gian này để xem xét danh sách, dĩ nhiên là vì sau đó hắn sẽ phải phân phối và an bài những người mới gia nhập vào lực lượng này. Với tốc độ nhanh chóng như đọc tiểu thuyết, Chu Tự lướt mắt qua danh sách, dù sao thì động sát chi nhãn của hắn chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, và mỗi khi sử dụng, chân ngôn lực lượng sẽ tiêu hao. Giấc ngủ vừa qua không giúp hắn khôi phục được nhiều sức lực. Vì vậy để không bị tiêu hao quá mức, hắn phải nhanh chóng hoàn thành công việc này. Sau khi quét qua một vòng, trong lòng hắn đã có một ước lượng, đóng lại, động sát trì nhãn. Chu Tự không nhịn được nhắm mắt lại, dùng tay vuốt nhẹ mi tâm. Sau đó, từ trong số 44 người, hắn nhanh chóng chỉ ra 10 người. Các ngươi 10 người, từ hôm nay trở đi sẽ ở lại hồ nước mặn, phần còn lại 34 người, cùng ta đi đến Hắc Nguyệt. Tập 8097 Chu Tự đương nhiên không có ý định đem toàn bộ tù binh, chuyển hết về nơi đóng quân Hắc Nguyệt. Nhất là sau chuyện vừa rồi, hắn càng rõ ràng nhận thức được rằng số lượng nhân lực ở nơi đóng quân hồ nước mặn phải được gia tăng thêm, bằng không toàn bộ bộ lạc sẽ không thể đảm bảo được an toàn một cách đầy đủ. Việc để lại 10 người chính là vì mục đích này. Về việc sắp xếp 10 người ấy, một phần chắc chắn sẽ được phân vào công việc khai thác quặng, dù sao thì công cụ hiện tại còn hạn chế, hiệu suất khai khoáng thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.